ăn phân sao? Miệng thúi như vậy. Nhà ta nhị sư huynh sự tình, là như ngươi loại này mặt hàng có thể. Nói. Ngươi nói xấu ta có thể, nhưng không cho phép nói ta nhị sư huynh. Ta nhị sư huynh anh minh thần võ, như ngươi loại này mặt hàng thúc ngựa cũng đuổi theo không lên. Phương hiểu tam ca, Phương. Tính sắc mặt lập tức trở nên như là gan heo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng dạng. Xú nha đầu nói cái gì? Tiêu Y không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Phương Tính, nói chính là như ngươi loại này không có đầu óc gia hỏa. Làm. Sao? Trừng to mắt thì ngon a. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền có thể tìm người tới thu thập ngươi. Nơi này là ta Lăng Tiêu phái địa bàn, giống nhị sư huynh nói như vậy, phách lối điểm cũng. Không sợ. Phương Tính tức giận đến sắp nổ tung. Tức giận đến trên người hắn khí tức tăng vọt, hận không thể lập tức liền xuất thủ giáo huấn Tiêu Y một trận. Hắn không nghĩ tới nói chỉ là hai câu. Nói, liền trêu chọc đến Tiêu Y cứng rắn như thế đánh trả. Một giọng nói ngọt ngào nha đầu, thế mà mạnh mẽ thành bộ dạng này, Lăng Tiêu phái đệ tử ngày thường không có trên lễ phép khóa sao. Phương. Thái Hà hắn không có trước tiên lên tiếng ngăn cản, hắn còn muốn nhìn lại Tiêu Y biểu hiện. Bỗng nhiên hắn cảm giác được có một cổ hàn ý, hắn quay đầu nhìn lại, ở phía xa, có một thanh niên. Ngồi tại trên cây, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nơi này. Nhưng mà chính là cổ này bình tĩnh ánh mắt, nhường Phương Thái Hà trong lòng phát lạnh. Chương 166, Lăng Tiêu phái có hai người không thể đắc tội, Phương Thái Hà kỳ quái, hắn đã là Nguyên Anh. Vì sao đối với người thanh niên này trong lòng của mình thế mà sinh ra một cổ hàn ý? Nhưng Phương Thái Hà tin tưởng mình trực giác. Người thanh niên này không dễ chọc. Hắn vội vàng hét lại con của mình, nghiêm nghị nói, ngậm miệng, tranh thủ thời gian cho người ta xin lỗi. Phương Tính ngây dại, cha, ta mới là con của ngươi. Ta bị người mắng, còn bị người mắng chó đồ vật, cũng chờ tại mắng ngươi. Ngươi thế mà còn để cho ta xin lỗi. Ngươi là cha ta hay là cha nàng? Cái này hỗn đản nhi tử. Sớm biết rõ không mang theo ngươi ra. Phương Thái Hà nhíu mày, ngữ khí không vui, làm sao? Không nguyện ý sao? Phương Tính bên người những người khác thì tại âm thầm cười lạnh không thôi, nhao nhao chuẩn bị nhìn xem Phương Tính xấu mặt. Phương Thái Hà chú ý tới một màn này, trong lòng thở dài. Nghiệp chướng a, những mầm mống này nữ môn. Hắn lộ ra áy náy nụ cười, đối Tiêu Y nói, Tiêu Y chất nữ, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Ta ở chỗ này thay hắn nói với ngươi câu xin lỗi. Phương Hiểu cũng ở bên cạnh nói, Tiểu Y muội muội, ngươi đừng tức giận. Tiêu Y lúc này mới chịu bỏ qua, trừng mắt liếc Phương Tính, hừ. Hạng Ngọc Thần mở miệng đối Phương Thái Hà nói, Phương tiền bối, các ngươi đi vào đi, ta còn muốn tại nơi này chờ lấy người khác, liền không tiếp khách. Phương Thái Hà trong lòng cười khổ. Hắn là một vị Nguyên Anh, ấn đạo lý tới nói. Lăng Tiêu phái hẳn là phái người đi theo tiếp khách, lấy đó đối với hắn Nguyên Anh tôn kính. Nhưng bây giờ Hạng Ngọc Thần trực tiếp không muốn tiếp khách. Cái này cũng nói rõ Hạng Ngọc Thần đối cứng mới yên tâm lời nói có chỗ bất mãn. Hỗn đản nhi tử. Phương Thái Hà nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một câu Phương Tính không hiểu chuyện. Phương Thái Hà đối với cái này cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang theo con cái của mình nhóm đi vào. Trên đường, Phương Thái Hà quát lớn nhi tử. Không có mắt đồ vật, ngươi cho rằng nơi này là trong nhà người sao? Miệng không ngăn cản. Trở về sau, cho ta hảo hảo tỉnh lại. Phương Tính rất bất mãn, bị huynh đệ mình dùng chế giễu ánh mắt nhìn xem tự mình, khó chịu hắn nói, phụ thân, bên ngoài tất cả mọi người nói như vậy, ta chỉ là đề một cái, lại có cái gì? Ngược lại là nàng. Ngậm miệng, ngươi còn dám mạnh miệng. Phương Thái Hà nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Chờ ngươi rước họa vào thân thời điểm, ngươi liền biết rõ xong. Phương Hiểu thở dài, khuyên nhủ, tam ca, Lăng Tiêu phái người không dễ chọc. Trong lòng bổ sung một câu, chủ yếu là Thiên Ngự Phong cái kia không dễ chọc. Phương Tính sợ phụ thân, lại không sợ cùng cha khác mẹ muội muội, hắn hừ một tiếng, tất cả mọi người là người, có cái gì không dễ chọc. Phương Hiểu nhàn nhạt nói một câu, nếu như đánh nhau, ngươi không phải Tiểu Y muội muội đối thủ. Đối với cái này, Phương Tính không tin, hắn đối với mình thực lực có lòng tin, ta đã trúc cơ tầng 3, thực lực của nàng là bao nhiêu? Mới vừa vào trúc cơ. Phương Tín cười lạnh đến càng thêm lợi hại, nếu không phải sợ phụ thân mắng, hắn cũng nghĩ cười ha ha đi lên. Vừa mới trúc cơ. Ha ha. Phương Hiểu lười nhắc nhiều lời, dù sao lời nói thật đã nói, tin hay không liền theo hắn đi. Tiêu Y đợi đến Phương Thái Hà bọn hắn ly khai về sau, thở phì phò trở lại Lữ Thiếu Khanh bên người. Khuôn mặt nhỏ phình lên, rất khó chịu, nói, tức chết ta rồi, cái kia là cái gì đồ vật a? Lại còn nói nhị sư huynh ngươi cùng Tuyên tỷ tỷ nói xấu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hài lòng Tiêu Y vừa rồi hành vi, nhưng không hài lòng bây giờ nói. Gõ đầu của nàng, uy hiếp nói, cái gì cậu thí Tuyên tỷ tỷ, ta cùng nàng có quan hệ hay không, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Về sau ít đến buồn nôn ta, bằng không ta để ngươi đẹp mặt. Lữ Thiếu Khanh gõ mấy lần về sau, xa xa Hạng Ngọc Thần đánh gãy hai các sư huynh đoàn kết hữu ái. Tiêu sư muội, ngươi phụ thân đến, ngươi muốn đi nghênh đón sao? Tiêu Y quay đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lộ ra khát vọng, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y trong mắt thỉnh cầu, trong lòng mỉm cười, nói, tốt a, ta và ngươi cùng đi. Tiêu Y cao hứng trở lại, nhảy nhót xuống tới, quá tốt, quả nhiên vẫn là nhị sư huynh đối ta tốt nhất. Lữ Thiếu Khanh nhảy xuống, ở phía sau nói thầm, Tề Châu đệ nhất quỷ nghèo gia tộc. Tiêu Y nghe được, lát nữa phất tay kháng nghị, nhị sư huynh, nhóm chúng ta Tiêu gia mới không phải đệ nhất quỷ nghèo gia tộc đây. Thật là, ghê tởm Đường tỷ, khiến cho nhị sư huynh đối nhóm chúng ta Tiêu gia ấn tượng kém như vậy. Mặc dù Tiêu gia là nhân tài mới nổi, nhưng dầu gì cũng là mấy cái đại gia tộc một trong, làm sao có thể là đệ nhất nghèo đây. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh gặp được một cái tướng mạo cùng Tiêu Y giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân, mang theo Tiêu gia một đám người đi lên. Cha! Tiêu Y nhìn người nọ, hưng phấn kêu một tiếng, tiến lên, nhào ở trên người hắn. Lúc đầu không nói cẩu cười trung niên nhân, nhìn thấy Tiêu Y về sau, lộ ra cưng chiều nụ cười. Vỗ đầu của nàng, nói, ngoan nữ nhi, có thể nghĩ cha chết cha. Như thế nào, ở chỗ này sinh hoạt thói quen sao? Có người ức hiếp ngươi sao? Có muốn hay không cha cùng mẫu thân? Liên tiếp vấn đề hỏi ra, có thể thấy được đối Tiêu Y yêu thương. Hắn chính là Tiêu Y phụ thân, Tiêu Sấm anh ruột, Tiêu gia gia chủ, Tiêu Dũng. Tiêu Dũng thiên phú chỉ có thể nói, thực lực bây giờ bất quá là kết đan sơ kỳ. Không giống đệ đệ của hắn Tiêu Sấm đã là nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tiêu Y cha con, bỗng nhiên phát giác được có người đang ngó chừng chính mình. Theo ánh mắt nhìn lại, thấy được một cái người quen. Tiêu Quần ở phía sau, nhìn chòng chọc vào hắn. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái, đối nàng nhếch miệng cười một tiếng, càng làm cho Tiêu Quần tức giận đến trợn trắng mắt. Tiêu Y cùng Tiêu Dũng nói một trận lời nói về sau, lôi kéo tự mình phụ thân đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Cha, đây là ta nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Dũng nụ cười trên mặt càng tăng lên, khách khí hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Tiểu Y nha đầu này không ít cho Lữ công tử ngươi thêm phiền phức a. Vất vả Lữ công tử. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, cảm thấy kỳ quái. Giống như phụ thân thái độ đối với nhị sư huynh là thường khách khí a. Thậm chí còn giống như có chút lấy lòng ý tứ ở bên trong. Đây là vì cái gì a? Phụ thân cùng nhị sư huynh trước kia gặp qua sao? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, cha, ngươi trước kia cùng nhị sư huynh gặp qua sao? Đồng thời tò mò nhìn Lữ Thiếu Khanh. Chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua a, thúc thúc của ngươi đã sớm ở trong thư nhắc qua ngươi nhị sư huynh. Tiêu Dũng trong lòng thầm nghĩ, thúc thúc của ngươi cũng đã có nói. Lăng Tiêu phái có hai người không thể đắc tội. Một cái là trưởng môn, còn có một cái chính là trước mắt cái này. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì Tiêu Dũng đối với hắn khách khí như vậy. Ngô, hẳn là biết rõ ta đối Tiểu Y nha đầu này chiếu cố, trong lòng đối ta cảm kích. Không tệ, có thế chỗ. Người khác thái độ đối với chính mình tốt, Lữ Thiếu Khanh sẽ không nể mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh khách khí cười. Nói Tiêu Dũng lời hữu ích, Tiêu gia chủ đem Tiêu gia từ nhỏ đến lớn, theo yếu tiểu gia tộc trở thành hiện tại mấy đại gia tộc một trong. Cửu ngưỡng đại danh, hiện tại gặp mặt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Kỳ quái, cùng lão đệ nói có chút khác biệt, tính cách rất khiêm tốn đây này. Lữ Thiếu Khanh chính nói tới Quang Vinh sự tích, Tiêu Dũng trong lòng đắc ý cực kỳ. Chuyện này, Lữ công tử quá khen. Ta cũng nghe ta lão đệ nói qua Lữ công tử, hôm nay xem xét, quả nhiên là nhân trung long phượng. Đúng rồi, nếu là tiểu y sư huynh, ta lần này cố ý mang đến một điểm lễ vật, mong rằng Lữ công tử không nên khách khí. Chương 167, Tiêu gia CONG không dê e dàng. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, cười đến càng thêm vui vẻ. Quả nhiên có thế chỗ. Ngoài miệng 10 điểm khách khí nói, làm như vậy không được a, dù sao Tiêu gia cũng không dễ dàng. Lễ vật bất lễ vật, khách khí như vậy làm cái gì đây? Tiêu Dũng trong lòng kỳ quái, lời này có ý tứ gì a? Còn có, cái này cũng không giống lão đệ nói như vậy, tốt tài tham lam a. Ngô, tiểu y có thể đi theo hắn, có cái người sư huynh này là tấm gương, không tệ. Duy chỉ có bên cạnh Tiêu Y kìm nén đến rất khó chịu. Cha, người ta ghét bỏ nhóm chúng ta Tiêu gia là Tề Châu đệ nhất nghèo đây. Tiêu Dũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khách khí như vậy, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm càng thêm hơn. Hắn xuất ra một cái pháp khí, là một cái mâm tròn, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đây là một cái nhị phẩm phòng ngự pháp khí, coi như làm là nho nhỏ lễ gặp mặt, mong rằng Lữ công tử không nên khách khí. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, nhìn thoáng qua, đây là một cái rất phổ thông pháp khí. Có thể ngăn cản được trúc cơ kỳ trung kỳ công kích, về phần trúc cơ kỳ hậu kỳ công kích, quá sức. Ai, quả nhiên rất nghèo. Là linh thạch tốt nhất rồi, bất quá cũng có lòng. Lữ Thiếu Khanh không có nhận lấy, mà là hỏi một câu, có thế tiền mặt sao? Chỉ là nhị phẩm pháp khí, tự mình dùng không lên, cầm đi bán, cũng liền 300-400 mai hạ phẩm linh thạch, ở giữa thương còn ăn đến chết quý. Cái gì, cái gì? Tiêu Dũng ngây ngẩn cả người, tiền mặt sao? Một thời gian phản ứng không kịp, vô ý thức nói, không, không thể. Được rồi, Tiêu gia cũng không dễ dàng, hẳn không có cái gì linh thạch đi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nhận lấy, 10 điểm hiền hòa, Tiêu thúc thúc khách khí, ta liền không khách khí với ngươi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thu tự mình đưa ra đồ vật, Tiêu Dũng thật cao hứng, vừa định cao thấp lại cả hai câu. Lữ Thiếu Khanh tới một câu, không biết rõ sư phụ ta cùng đại sư huynh có hay không đâu. Tiêu Dũng vội vàng không kịp chuẩn bị sặc, khụ khụ. Lữ Thiếu Khanh câu nói này không theo lẽ thường ra bài, nhưng hắn một thời gian không biết rõ như thế nào đón. Kìm nén đến rất khó chịu. Có dạng này sao? Chuẩn không có chuẩn bị lễ vật, đây là ta sự tình đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhìn thấy tự mình phụ thân khó chịu bộ dáng, Tiêu Y trong lòng sinh ra thông cảm. Tiêu Dũng bộ dạng, nàng thường xuyên có. Đối mặt nhị sư huynh, không có cường đại tâm lý tố chất, là rất khó căng đến ở, làm sao? Lữ Thiếu Khanh mặt lộ vẻ thất vọng, đau lòng nhức óc, không có chuẩn bị cho ta sư phụ cùng đại sư huynh a. Bọn hắn đối sư muội cũng là rất quan tâm chiếu cố, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Tiêu thúc thúc, ngươi làm như vậy, để cho ta như thế nào đối mặt hai người bọn họ đâu. Một cái sơ sẩy, dễ dàng gây nên đồng môn không hòa thuận, rất phiền phức. Tiêu Dũng kém chút hỏng mất, cần thiết hay không? Ta cũng còn không nói gì, ngươi liền một sọt đạo lý lớn xuống tới. Đồng môn không hòa thuận đều đi ra. Tiêu Dũng vội vàng nói, có, đương nhiên là có. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, cười đến càng thêm vui vẻ, Tiêu gia chủ quả nhiên bất phàm. Chuẩn bị đến như thế sung túc. Sư phụ ta cùng đại sư huynh bây giờ còn chưa có xuất quan, ngươi đem lễ vật giao cho ta đi, ta đến thời điểm chuyển giao cho bọn hắn. Đây là cái gì thao tác? Tiêu Dũng ngây ngẩn cả người. Lễ vật này, không tự mình giao cho bọn hắn, tặng lễ còn có cái gì ý nghĩa? Nhìn qua trên mặt không có nửa điểm ngượng ngùng Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Dũng trầm mặt. Tiêu Y cái này thân mật nữ nhi nhắc nhở, cha, ngươi liền giao cho nhị sư huynh đi, đồng dạng. Bị nhị sư huynh để mắt tới đồ vật, chạy không thoát. Vẫn là ngoan ngoãn thuận theo đi. Tốt a, nữ nhi đều như vậy nói, Tiêu Dũng cũng đem lúc đầu dự định đưa cho Thiều Thừa cùng Kế Ngôn lễ vật lấy ra. Đều là nhị phẩm pháp khí, lễ vật cũng đáng không được bao nhiêu tiền, thậm chí có thể nói đối kết đan kỳ trở lên chiến đấu không có bao nhiêu lớn tác dụng, chủ yếu là biểu đạt một cái tâm ý. Mà Lữ Thiếu Khanh sau khi thấy, lần nữa nhịn không được cảm thán một cái. sinh lòng thương hại. Quả nhiên, vẫn là nghèo rất mồng tơi a. Trải qua như thế mấy lần, Tiêu Dũng trong lòng cảm thấy mình lão đệ trước kia cùng mình nói qua sự tình tựa như là thật. Tiêu Dũng cũng không dám chờ lâu, tại Tiêu Y dẫn đầu dưới, tranh thủ thời gian đi vào. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Dũng đưa tới ba kiện nhị phẩm pháp khí tính ra một cái, có hơn 1.000 linh thạch. Nhỏ kiếm lời đi. Nghiệp chướng a, Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất ưu thương. Gặp qua nhiều tiền, hiện tại hơn 1.000 linh thạch cũng chỉ có thể đủ nói là tiền lẻ. Kiếm tiền không dễ dàng. Sau đó làm như thế nào kiếm tiền đâu? Cái kia ma quỷ, khẩu vị còn như thế lớn, làm như thế nào nuôi sống đây? Sau đó Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hạng Ngọc Thần, Hạng sư huynh, nhị phẩm pháp khí, ngươi muốn sao? Đồng môn giá, 500 mai hạ phẩm linh thạch một cái. Trên đường, Tiêu Dũng nhịn không được hỏi mình nữ nhi. Ngoan nữ nhi, vi phụ đưa ra ngoài lễ vật hẳn là còn không tệ a. Vì cái gì Lữ công tử nhìn xem giống như không hăng hái lắm? Tiêu Y nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần giấu giếm phụ thân, cha, ngươi đưa nhị sư huynh lễ vật, chẳng bằng tiễn hắn một đống linh thạch đây. Đối với Lữ Thiếu Khanh tham tài cái này đặc điểm, Tiêu Y đã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đừng nghĩ từ trên thân nhị sư huynh chụp xuống một cái linh thạch. Mà lại nàng nhị sư huynh rất ưa thích linh thạch, cái gì pháp khí đan dược cũng không bằng linh thạch nhường hắn vui vẻ. Tiêu Dũng bên này không đồng ý nữ nhi lời nói này. Đưa linh thạch nhiều tục a, ta còn không có gặp qua ai tặng lễ trực tiếp đưa linh thạch đây. Đưa linh thạch, không lấy vạn chữ mở đầu, đây có ý tốt đưa đến xuất thủ. Tiêu gia mặc dù là đại gia tộc, nhưng là phía dưới cũng có rất nhiều tộc nhân muốn nuôi. Thời gian trôi qua tương đối túng quẫn. Tam phẩm pháp khí tặng không nổi, cũng chỉ có thể đủ đưa nhị phẩm. Nhị phẩm pháp khí, cũng coi như không tệ. Tiêu Dũng đối với mình đưa ra lễ vật vẫn có chút lòng tin, các ngươi Lăng Tiêu phái cũng không giàu có. Trong tay có thể dùng pháp khí cũng không nhiều. Lời này dùng tại cái khác Lăng Tiêu phái đệ tử trên thân còn có thể, nhưng là dùng tại Thiên Ngự Phong đệ tử trên thân lại không được. Vô luận là Kế Ngôn hay là Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cũng không chút gặp qua bọn hắn sử dụng pháp khí. Kế Ngôn tựa hồ chỉ có một thanh kiếm, gặp được người nào đều là một kiếm bổ. Lữ Thiếu Khanh đây, cũng là chỉ có một thanh kiếm, bổ không được liền đem Kế Ngôn gọi tới, tiếp lấy bổ. Về phần pháp khí, Tiêu Y là thật một lần cũng chưa thấy qua bọn hắn sử dụng. Bởi vậy, Tiêu Y nói, cha, mới nhị phẩm pháp khí, dựa theo nhị sư huynh tới nói, chó đều không cần. Tiêu Dũng không tin, là, nhị phẩm pháp khí hoàn toàn chính xác không cao lắm dai, nhưng các ngươi Lăng Tiêu phái đệ tử hữu mấy người có. Tiêu Dũng nhấc lên trên người nữ nhi pháp khí, nói, ngươi đến bái sư thời điểm, ta cho hai ngươi kiện nhị phẩm pháp khí, ngươi đi vào Thiên Ngự Phong về sau, có dẫn qua pháp khí sao? Tiêu Y chi tiết nói, có a, sư phụ cho ta một cái nhị phẩm trường kiếm. Mới một cái mà thôi. Tiêu Dũng trong lòng càng thêm coi nhẹ. Đều nói nha, Lăng Tiêu phái nghèo, Tề Châu nơi này tiểu hài tử cũng biết rõ. Bất quá, Tiêu Y ngữ khí chuyển hướng, cổ tay khẽ đảo, tam phẩm trường kiếm cùng linh giáp xuất hiện tại trong tay. Ngươi xem, đây là đại sư huynh cùng nhị sư huynh đưa cho ta. Tiêu Dũng trừng to mắt, cùng Tiêu Y bình thường trừng to mắt như đúc, hắn khó có thể tin nhìn xem nữ nhi trong tay tam phẩm trường kiếm cùng linh giáp. Tam phẩm pháp khí, hắn cũng chỉ có một cái. Nữ nhi lại có hai kiện. Ngươi thực lực gì? Ngươi có thể cần dùng đến sao? Tiêu Y hì hì cười một tiếng, liền thích xem đến phụ thân bộ dạng này. Tiếp lấy trên người nàng khí tức hiển lộ ra. Cả kinh Tiêu Dũng trong mắt đều nhanh rớt xuống, chương 168, ăn xuân dược rồi, so với hai kiện tam phẩm pháp khí, Tiêu Y thực lực mới khiến cho Tiêu Dũng chấn kinh. Tự mình nữ nhi bái nhập Lăng Tiêu phái bao lâu? Có nửa năm sao? Đếm ngón tay, hẳn không có nửa năm. Tiêu Dũng càng thêm ngốc trệ, hắn chính nhìn xem nữ nhi, không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Tự mình nữ nhi đến bái sư trước đó, thực lực bất quá là luyện khí 7 tầng. Đã thể thật lâu. Xét thấy nữ nhi thiên phú không tầm thường, Tiêu Dũng xin nhờ đệ đệ của mình, nhường Tiêu Y bái nhập Lăng Tiêu phái. Hiện tại mới trôi qua bao lâu, thế mà đã tiến vào trúc cơ kỳ. Mặc dù tiền kỳ cảnh giới tương đối dễ dàng đột phá, nhưng tốc độ như vậy cũng quá nhanh đi. Tiêu Dũng thậm chí bị dọa. Hắn có chút cà lăm hỏi, ngoan, ngoan nữ nhi, ngươi làm sao? Là ăn đan dược sao? Hẳn là ăn xuân dược a. Mạnh như vậy. Tiêu Y nhìn thấy phụ thân một bộ bị hù sợ bộ dạng, trong lòng càng thêm đắc ý. Tại nhị sư huynh trước mặt thường xuyên kinh ngạc, hiện tại rốt cục có thể tại trước mặt phụ thân mở mày mở mặt một cái. Tiêu Y chống nạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ, dương dương đắc ý, không có a, chưa ăn qua tăng cường thực lực đan dược. Hắc hắc, cha, ta lợi hại a. Lợi hại, lợi hại, Tiêu Dũng không ngừng gật đầu, cái này cũng không lợi hại, cái gì mới gọi lợi hại. Ta ngoan nữ nhi thật sự là thiên tài. Ha ha, như thế so sánh, có ai lại so với ta ngoan nữ nhi lợi hại đây? Nhưng mà Tiêu Y lại không có ý tứ tiếp nhận dạng này thuyết pháp, nói tới thiên tài, chân chính thiên tài là tự mình đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Tại hai người bọn họ trước mặt, cái gì thiên tài đều là giả. Ai dám tại hai người bọn họ trước mặt tự xưng thiên tài? Tiêu Y lát nữa nhìn thoáng qua, may mắn nhị sư huynh không có cùng đi theo, không phải vậy xác định vững chắc bị trò cười. Nàng vội vàng chuyển hướng cái đề tài này, nói, cha, ta mang các ngươi đi thu xếp tốt đi. Tiêu Dũng gật gật đầu, lát nữa phân phó tự mình tộc nhân một tiếng, cũng chú ý, không nên ở chỗ này nháo sự, nếu là xảy ra vấn đề, ta cũng không thể giữ được các ngươi. Lăng Tiêu phái thực lực mạnh hơn Tiêu gia không biết gấp bao nhiêu lần, lần này là bọn hắn đại điển. Nếu là náo động lên sự tình gì đến, Lăng Tiêu phái người nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Tiêu gia mặc dù có một cái nguyên anh trung kỳ, nhưng loại thực lực này tại Lăng Tiêu phái trước mặt không chịu nổi một kích. Huống chi Tiêu Sấm mặc dù là Tiêu gia người, nhưng hắn cũng là Lăng Tiêu phái trưởng lão, phong chủ. Đệ đệ ruột thịt của mình cùng nữ nhi cũng tại Lăng Tiêu phái. Tự mình người mặt mũi đương nhiên phải cho. Tiêu Quần ánh mắt oán hận nhìn xem Tiêu Y. Nàng không nghĩ tới Tiêu Y thế mà chưa tới nửa năm thời gian liền liên tục đột phá, tiến vào trúc cơ kỳ. Nàng so Tiêu Y lớn thêm không ít, bị gia gia tự mình vung trồng, hao tốn vô số đan dược mới tiến vào trúc cơ kỳ, hiện tại bất quá là trúc cơ một tầng. Dựa theo Tiêu Y tốc độ như vậy, chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ vượt qua nàng. Ngày sau, nàng nghĩ ức hiếp Tiêu Y, cũng không tiếp tục đi. Nói không chừng Tiêu Y thực lực vượt qua nàng, ngược lại sẽ quay đầu lại ức hiếp nàng. Nghĩ tới khả năng này, Tiêu Quần liền không thể nhẫn. Huống chi? Tiêu Y lại có hai kiện tam phẩm pháp khí, đây càng thêm nhường nàng ghen ghét đến muốn phát điên. Cái này rõ ràng là ta đồ vật, cũng bởi vì ngươi đoạt ta cơ hội, mới có thể dạng này. Ngươi chờ. Luôn có một ngày ta sẽ đoạt lại thuộc về ta đồ vật. Tiêu Quần nhìn xem Tiêu Y, trong lòng quyết tâm. Tiêu Y cũng không biết mình đã bị người ở trong lòng hận lên. Nàng cách mấy tháng không thấy phụ thân, này lại gặp được Tiêu Dũng, tự hồ có chuyện nói không hết. Nàng hầu ở Tiêu Dũng bên người, hỏi một chút sự tình trong nhà, nói một chút tự mình tại môn phái chuyện nơi đây. Hai cha con vui vẻ hòa thuận, không gì sánh được vui vẻ. Đi vào quảng trường nơi này, mỗi cái lại tới đây thế lực hoặc là cái người tán tu, cũng an bài vị trí. Tiêu gia làm Tề Châu có tên tuổi đại gia tộc, tự nhiên cùng Phương gia, Lý gia, Đường gia những này đại gia tộc cùng một chỗ. Song Phương lại tới đây, tự nhiên lại là không thể thiếu một phen khách sáo. Mặt ngoài cười tủm tỉm, trong lòng mụ mại phê. Đại gia tộc ở giữa cạnh tranh 10 điểm kịch liệt, có nhiều người ăn một miếng thịt, liền có ít người ăn một miếng thịt. Mặc dù Tề Châu rất lớn, nhưng là bánh gato có hạn. Tam đại phái phân đi đại bộ phận về sau, còn lại liền từ đại gia tộc đoạt, lại về sau chính là cái khác thế lực nhỏ. Ai nắm giữ tài nguyên càng nhiều, ai thực lực liền càng mạnh. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ai nha, Tiêu gia chủ, Tiêu gia thời gian là càng ngày càng tốt a. Tiêu gia có hai vị nguyên anh, Tiêu gia sớm muộn cũng sẽ trở thành Tề Châu đệ nhất đại gia tộc nha. Tiêu Dũng trong lòng mắng to, mặt ngoài khiêm hư vô so, Đường gia chủ nói đùa, các ngươi Đường gia thế hệ tuổi trẻ không ngừng hiện lên thiên tài, tương lai là người tuổi trẻ. Đặc biệt thị Đường Sách, nhanh kết đang đi. Tương lai đều có thể. Đường gia mới là Tề Châu đệ nhất đại gia tộc. Nói đùa, Đường gia gia chủ Đường Nguyên Tư trên mặt có đắc ý sắc, so với ta những cái kia bất thành khí tiểu bối, vẫn là Phương gia lợi hại. Phương gia gia chủ Phương Thái Hà trên mặt cười tủm tỉm, quá khen, quá khen. Ở bên cạnh Phương Hiểu trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Phương gia tình huống chỉ có người của Phương gia biết rõ. Tiến vào Nguyên Anh, Phương Thái Hà chẳng mấy chốc sẽ gỡ nhậm gia chủ chi vị, Phương gia không biết rõ có bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm cái này vị trí. Ngày này qua ngày khác, nàng phụ thân trước kia vì làm lớn làm mạnh, không tiếc lấy tự mình là thẻ đánh bạc, các loại thông gia. Tử nữ một đống lớn, trong đó liên lụy quá nhiều thế lực. Tiêu Dũng nhìn xem Phương Thái Hà, giọng nói mang vẻ hâm mộ, vẫn là Phương gia chủ lợi hại, đạo lữ cũng có 10 cái. Diễm Phúc không cạn a, bội phục, bội phục. Cho dù ai cũng nghe ra được Tiêu Dũng trong giọng nói vẻ hâm mộ. Tiêu Y ở bên cạnh biểu môi, đối với phụ thân loại hành vi này rất khó chịu, uy hiếp nói, cha, ngươi có tin ta hay không đến thời điểm nói cho mẫu thân biết. Khụ khụ. Tiêu Dũng vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi mình nữ nhi, nghe ngươi nhị sư huynh nói, ngươi đại sư huynh còn không có xuất quan. Chuyện gì xảy ra? Đám người ánh mắt cũng xuống trên người Tiêu Y, lộ ra hiếu kỳ. Bọn hắn cũng biết rõ, trước mắt tiểu nha đầu này chính là Kế Ngôn thân sư muội. Có Kế Ngôn bảo bọc, có Lăng Tiêu phái làm chỗ dựa, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên, đối đãi Tiêu Y đều là khách khí. Đúng vậy a, Tiêu tiểu thư, có thể nói một chút sao? Kế Ngôn bế quan cũng không phải bí mật gì, không có cái gì tốt giấu giếm, Tiêu Y liền nói nguyên nhân. Phương Thái Hà nhịn không được cảm thán, Kế Ngôn công tử quả thật Tề Châu đệ nhất nhân, kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới đều đã lĩnh ngộ. So với hắn, ta đời này xem như sống đến cẩu thân đi lên. Hắn đều nhanh 200 tuổi mới dựa vào lượng lớn tài nguyên đột phá vào Nguyên Anh. Mà Kế Ngôn đây, mới bao nhiêu tuổi, tiến vào Nguyên Anh không nói, còn lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Quả nhiên là hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Đối với Phương Thái Hà, người chung quanh nhịn không được liên tục gật đầu. Kế Ngôn thật quá xuất sắc đến bọn hắn những người này chỉ có thể sùng bái, mà không sinh ra đuổi theo tâm tư. Nghe được người khác như thế tán dương tự mình đại sư huynh, Tiêu Y vui vẻ đến vô cùng. Nàng phụ thân Tiêu Dũng cũng rất đắc ý, vỗ Tiêu Y đầu, nói, nữ nhi a, đi theo ngươi đại sư huynh, cũng không nên lười biếng a. Nhìn như là tại căn dặn Tiêu Y cố gắng, trên thực tế là đang khoe khoang Tiêu Y là Kế Ngôn thân sư muội. Một câu, khoe khoang. Nhưng Phương Thái Hà, Đường Nguyên Tư những này gia chủ trong lòng mắng to Tiêu Dũng vô sĩ. Bỗng nhiên, một tiếng chuông vang lên, đón lấy, đám người cảm giác được vài luồng cường đại khí tức giáng lâm, chương 169, lần này là Thiên Ngự Phong có mặt số người nhiều nhất một lần. Lấy Lăng Tiêu phái trưởng môn Ngu Sưởng cầm đầu, Lăng Tiêu phái cao tầng xuất hiện tại quảng trường trước trên đài cao. Năm tên Nguyên Anh tản mát ra cường đại khí tức, nhưng lại tới đây tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, thậm chí trắng bệch. Có dũng khí phải thoát đi nơi này xúc động. Luyện khí, trúc cơ, kết đan tu sĩ hai chân run lên, lúc nào cũng có thể sẽ quỳ xuống tới. Năm tên Nguyên Anh khí tức cường đại như cùng nặng như Thái Sơn, đặt ở tất cả mọi người trên thân. Giống như vực sâu thâm bất khả trắc, tự hồ có thể đem người thôn phệ, lâm vào vô tận hắc ám. Đám người cảm giác được tự mình khó mà hô hấp. Tại loại áp lực này phía dưới, hô hấp cũng giống như một loại hy vọng xa vời. Năm tên Nguyên Anh đồng thời phát ra tự mình khí tức, không có bất kỳ che giấu, nhưng phương diện này thiên địa gió nổi mây phun, vô số linh khí gào thét bắt đầu. Không ít người nhìn xem như là thần linh Lăng Tiêu phái năm tên Nguyên Anh, trong lòng không gì sánh được sợ hãi. Vô số trong lòng người đang run rẩy, Lăng Tiêu phái người muốn làm gì? Thậm chí có người đang hoài nghi, Lăng Tiêu phái người có phải hay không muốn thừa cơ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Từ đó độc bá Tề Châu. Bất quá, rất nhanh năm tên Nguyên Anh liền đem tự mình khí tức thu liễm. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, đám người cảm giác được áp lực nhẹ đi, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lại không thu liễm, đoán chừng sẽ có người bị hù chết. Nhìn xem Ngu Sưởng bọn người ánh mắt càng kính sợ hơn. Có tâm tư linh hoạt hạng người đoán được Lăng Tiêu phái cử động lần này dụng ý. Đây là tại cảnh cáo nhóm chúng ta không nên gây chuyện a. Ha ha, đánh một tay tính toán thật hay. Bất quá theo ta dò thăm tin tức, hắc hắc, Kế Ngôn còn không có xuất quan. Nói cách khác, lần này đại điển không có nhân vật chính sao? Ngô, cũng khó trách, không có nhân vật chính, lần này đại điển chú định sẽ thất sắc không ít. Đâu chỉ thất sắc, không có Kế Ngôn cái này thủ tịch đại đệ tử tồn tại, ngươi nói những người khác có thể đè ép được Trận Cước sao? Dù sao a, mọi người tới đây cũng không phải nhìn, bọn tiểu bối không được luyện tay một chút, so tay một chút. Người phía dưới nhao nhao nghị luận lên. Tất cả mọi người là ra lẫn vào, rất dễ dàng đoán được Lăng Tiêu phái tiếp xuống sẽ gặp phải sự tình. Chuẩn bị xem kịch đi. Hắc hắc, ta dự định nhường nhà ta tiểu bối đi lên lộ lộ mặt. Ngoại trừ Kế Ngôn, Lăng Tiêu phái đệ tử khác còn không tệ, trẻ tuổi đệ tử đời một không có kết đan kỳ, nhưng tuổi tác lớn một chút liền không đồng dạng. Kết đan kỳ bọn hắn cũng không phải dễ trêu, xem chừng lật thuyền trong mương. Vội cái gì, ta không tin Quy Nguyên Các sẽ ngồi làm xem. Nhìn xem đi. Ngu Sưởng đứng ra, thanh âm của hắn vang lên, rõ ràng chính xác truyền vào ở đây mỗi một vị tu sĩ bên trong. Cảm tạ chư vị đồng đạo trong lúc cấp bách dành thời gian đến đây tham gia nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái đại điển. Lần này sơ lược chuẩn bị rượu, cấp bậc lễ nghĩa không đến, mong rằng chư vị đồng đạo rộng lòng tha thứ. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y ngồi cùng một chỗ, Tiêu Y hướng bên phải nhìn xem, là thúc thúc Tiêu Sấm Đồ đệ An Hoài các loại Xích Nguyệt Phong đệ tử, lại đi qua thì là Doãn Kỳ các loại Bích Vân Phong đệ tử, lại đi qua là Đan Đỉnh Phong cùng Nguyên Vực Phong. Mỗi một phong thân truyền, hạch tâm đệ tử ít nhất cũng có hơn 10 người, nhiều nhất Bích Vân Phong càng là có mấy chục người. Duy chỉ có Thiên Ngự Phong, liền nàng cùng Lữ Thiếu Khanh hai người. Nhân khẩu mỏng manh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Y tại thời khắc này thật sâu hiểu rõ đến tự mình sư phụ vì sao rất hy vọng thu nhiều mấy cái đồ đệ, hoặc là tuyển nhận một chút hạch tâm đệ tử, ngoại môn đệ tử tiến vào Thiên Ngự Phong. Người quá ít. Không nói ra đi đánh nhau, trợ uy cố lên cũng không có mấy người. Liền nói giống bây giờ họp, ít người nhìn cũng cảm thấy đáng thương. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiêu Y đầu tại hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng còn tại thở dài. Nhẹ nhàng gõ một cái bàn, nhắc nhở một câu nói, chú ý một chút, nghiêm túc nghe trưởng môn nói nhảm, bớt ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là đại tràng hợp, chút nghiêm túc, đừng cho Thiên Ngự Phong mất mặt. Tiêu Y nhìn xem cơ hồ muốn nằm dưới đất nhị sư huynh, cảm giác sâu sắc không có lực lượng, nhị sư huynh, ngươi là thế nào có thể làm được mặt không đỏ nói ra câu nói này. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn lại cái khác phong đệ tử, mỗi người cũng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Duy chỉ có Thiên Ngự Phong hai cây dòng độc đinh, một cái giống không có tưới nước bón phân, yểu xìu, một cái giống tiểu thảo, theo gió tung bay dắt. Nhìn xem cái khác phong nhiều người, phía bên mình ít người đến đáng thương. Tiêu Y trong lòng cũng cảm giác được có chút xấu hổ, đặc biệt là phía dưới quảng trường những người kia, Tiêu Y luôn cảm giác đến bọn hắn ánh mắt rơi vào phía bên mình. Tiêu Y nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, ngươi không cảm thấy thẹn thùng sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nha đầu này hôm nay uống lộn thuốc. Chưởng môn nói nhảm, ngươi thẹn thùng cái gì? Chưởng môn cũng không khó là tình, ngươi thay hắn thẹn thùng. Chưởng môn sự tình, đến phiên ngươi nha đầu này đến quan tâm sao? Tiêu Y lắc đầu, chưởng môn nói cái gì nàng đều vô tâm nghe, có thế có cái gì khó là tình. Nhị sư huynh, ta nói là nhóm chúng ta Thiên Ngự Phong người quá ít, bị người dạng này nhìn xem, sẽ không thẹn thùng sao? Tính toán nhiều người. Lữ Thiếu Khanh thanh âm mang theo lười thung, tự hồ phải ngủ lấy, lần này xem như Thiên Ngự Phong có mặt số người nhiều nhất một lần. Trước đó a, chỉ cần mở đại hội, một khi ngươi đại sư huynh không rảnh, nơi này là trống không. Tiêu Y sửng sốt một cái, muốn hỏi vì cái gì, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Sư phụ Thiều Thừa khẳng định không cần ngồi ở chỗ này, hắn có chính hắn vị trí. Đại sư huynh Kế Ngôn, một khi bế quan tu luyện, chắc chắn sẽ không đến tham gia. Về phần mình nhị sư huynh, Tiêu Y đoán cũng đoán được hắn sẽ làm thế nào. Tiêu Y minh bạch về sau, dở khóc dở cười. Đúng vậy a, hôm nay nơi này thật là Thiên Ngự Phong tham gia môn phái đại hội nhiều người nhất đếm được một lần. Hai người, a, cộng thêm một con chim. Đừng phát ngốc, cho ta lột điểm linh đậu. Lữ Thiếu Khanh phân phó Tiêu Y làm việc, chưởng môn nói nhảm. Không có một canh giờ nói là không hết. Hiện tại vẫn là trưởng môn tại phát biểu, Tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe. Không gặp ai. Ăn đồ vật. Lại nói, tu sĩ 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật một chút sự tình cũng không có. Tiêu Y tìm lý do cự tuyệt, nhị sư huynh, ta muốn nghe trưởng môn nói chuyện. Ngươi là dùng lỗ tai. Nghe vẫn là dùng tay nghe. Lữ Thiếu Khanh nhường Tiêu Y không cách nào phản bác. Sư phụ không tại, đại sư huynh không tại, nhị sư huynh lớn nhất. Làm tiểu sư muội nàng không có lực lượng phản. Kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tiếp nhận bóc lột. Kết quả là, Tiêu Y bắt đầu bóc lấy linh đậu. Lữ Thiếu Khanh ăn, Tiểu Hồng cũng ăn, một người một chim ăn đến có thể hoang. Tiêu Y một bên. Bóc lấy, một bên nghe, nhưng là nghe, nghe, nàng cũng cảm thấy trưởng môn nói đều là nói nhảm. Có nghe hay không cũng đồng dạng. Kết quả là, một bên bóc lấy linh đậu, đi một bên hỏi Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, đại sư huynh đuổi không lên, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh này lại đã hoàn toàn nằm trên đất, không có chút nào để ý những người khác ánh mắt. Trao trộn thôi, còn có thể làm sao? Nhị sư huynh, Tiêu Y bỗng nhiên đưa ra như thế một vấn đề, đại sư huynh không đến, trưởng môn có thể hay không để ngươi trên? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở to mắt, lập tức ngồi thẳng bắt đầu. Chương 170, chạy trốn vô vọng. Nhị sư huynh, thế nào? Tiêu Y cầm trong tay một khỏa linh đậu, giật mình nhìn xem đột nhiên ngồi xuống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh theo Tiêu Y trong tay cầm qua. Viên kia linh đậu ném vào bên trong miệng, xoạch hai lần, khen ngợi bắt đầu. Không tệ. Tiêu Y mặt mày hớn hở, cao hứng trở lại, đúng không, ta lục linh đậu tay nghề còn không tệ đi. Đạt được nhị. Sư huynh một câu khen ngợi không dễ dàng a, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ai nói ngươi lục linh đậu không tệ, ngươi lục linh đậu có một nửa là kẹt tại trong vỏ, lãng phí hết. Nguyên lai không phải cái. Này a, Tiêu Y thất vọng, xẹp miệng. Tiểu Hồng tha đến một khỏa linh đậu nhét vào nàng trong tay, nhường nàng tranh thủ thời gian lột. Tiêu Y khó chịu lột xong, nhìn kỹ một cái, cũng không có nhị sư. Huynh nói khoa trương như vậy a, chỉ là có chút không xem chừng nát mà thôi. Không nhìn hé miệng, chờ đợi cho ăn Tiểu Hồng, Tiêu Y thở phì phò đem một khỏa linh đậu ném vào bên trong miệng, hung. Hăng nhai bắt đầu. Nhị sư huynh, vậy ngươi nói, cái gì không tệ? Ngươi không phải tại khen ngợi ta sao? Chẳng lẽ lại ngươi tại khen ngợi Tiểu Hồng cái này ăn hàng a? Lữ Thiếu Khanh tại nhìn. Chung quanh, thuận miệng trả lời, ta nói ngươi hôm nay đầu óc thông minh một hồi. Đúng không? Tiêu Y lập tức lại bắt đầu vui vẻ. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một cái, cảm giác không thích hợp. Không. Vui kháng nghị, nhị sư huynh, ngươi đây là ý gì? Ta cái gì thời điểm cũng thông minh hơn người, không phải nay thiên tài thông minh một hồi. Lữ Thiếu Khanh bên này không nhìn Tiêu Y kháng nghị. Hắn ngay tại chuẩn bị chạy trốn. Tiêu Y nhắc nhở hắn. Thiên Ngự Phong rất điệu cái kia không ở nơi này, vạn nhất đánh nhau, khẳng định là đến phiên đẹp trai nhất cái kia lên. Lữ Thiếu Khanh mới. Không vui tại loại trường hợp này bại lộ thực lực của mình. Môn phái sỉ nhục, lười biếng thành tính, yếu đuối mới là hắn người thiết. Vì người bảo vệ mình thiết không sụp đổ, đến chạy khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua còn tại thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát trưởng môn, nhìn nhìn lại mấy vị kia ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần các sư bá. Lữ Thiếu Khanh biết rõ hiện tại. Không chạy, liền không có cơ hội. Hắn trực diện Tiêu Y, một mặt nghiêm túc đối Tiêu Y nói, sư muội, có chuyện, sư huynh ta muốn nhờ ngươi. Đột nhiên nghiêm túc lên Lữ Thiếu Khanh, nhường Tiêu Y. Rất không quen. Nhị sư huynh làm gì nghiêm túc như vậy? Sẽ không phải có cái gì đại sự a? Tiêu Y trong lòng bồn chồn, kiên trì hỏi, nhị sư huynh, là chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của nàng. Thái độ cực kỳ hòa ái thân mật, ta nhớ lại còn có chút sự tình muốn đi làm, ngươi ngay ở chỗ này ngồi đi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Thiên Ngự Phong đại biểu, việc quan hệ Thiên Ngự Phong sự. Tình chính ngươi làm quyết định. Biết không? Không có biện pháp, vì sư huynh, ngươi liền hy sinh một cái đi. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, chính như Lữ Thiếu Khanh nói tới, hôm nay Tiêu Y phá lệ bắt. Mắt. Nhị sư huynh, ngươi là muốn đi lười biếng sao? Không tốt lừa gạt a, à, hẳn là gặp được lão cha, huyết mạch thức tỉnh, thông minh. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng, trên mặt vẫn là nghiêm túc. Đều nói, ta có chuyện trọng yếu đi làm, ngươi ngay ở chỗ này đi. Cứ như vậy. Sau khi nói xong, bỏ mặc Tiêu Y, quay người liền muốn chạy đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, liền bị người ngăn. Chặn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, mặt ngoài lại ra vẻ kinh ngạc, Hạng sư huynh, không ở đây ngươi vị trí bên trên hảo hảo đợi, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Xem chừng bị trưởng môn nhìn thấy, bằng. Không khẳng định sẽ thu thập ngươi. Hạng Ngọc Thần trên mặt cười khổ không thôi, đây coi như là ác nhân cáo trạng trước sao. Hắn nói chỉ là một câu, sư phụ để cho ta ở chỗ này nhìn xem ngươi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức liền sụp đổ, nhưng Tiêu Y biết rõ bình thường sắc mặt nàng sụp đổ là cái dạng gì. Hạng Ngọc Thần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như là táo bón sắc mặt, hắn an ủi, Lữ sư đệ. Sư phụ nói, ngươi đây cũng không thể đi, nhất định phải ngồi ở chỗ này. Bị nhầm vào đến ship sao? Lữ Thiếu Khanh tâm tình bi phẫn, dáng dấp đẹp trai cũng chỉ có thể có đãi ngộ như vậy sao? Hắn 10 điểm khó chịu, tức giận bất bình, trưởng môn muốn làm gì? Ta còn có phải hay không Lăng Tiêu phái đệ tử? Coi ta là Lăng Tiêu phái phạm nhân đến đối đãi. Hạng sư huynh, ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm sư phụ là ta chủ trì công đạo. Nhưng Lữ Thiếu Khanh loại này trò vặt tại Hạng Ngọc Thần trước mặt không có tác dụng. Hạng Ngọc Thần mặc dù là người trung thực đôn hậu, nhưng không ngu. Ngốc cũng không ngốc. Cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của sư phụ. Ngu sưởng nhường hắn tới đây nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chỗ nào không cho phép đi, hắn ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm. Người nào tới van cầu tình, đều vô dụng. Biết rõ Hạng Ngọc Thần tính cách, Lữ Thiếu Khanh cũng từ bỏ thuyết phục Hạng Ngọc Thần ý nghĩ. Bất đắc dĩ thở dài, cảm thán trưởng môn giảo hoạt, cuối cùng xám xịt. Trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp chạy đi, Tiêu Y rất vui vẻ, ân cần đem lột tốt linh đậu đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, không muốn thất vọng nha, ở chỗ này cũng rất tốt a. Ôi, ngươi nha đầu này, tự hồ rất cao hứng bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, ngươi có đúng hay không rất cao hứng ta lưu tại nơi này? Đương nhiên a, ngươi lưu tại nơi này, đến thời điểm trời sập, từ ngươi treo lên, ta cũng không dùng quan tâm. Tiêu Y lắc đầu, nàng không dám thừa nhận điểm này. Nào có, ta là cảm thấy có nhị sư huynh ngươi ở chỗ này, ta không cần sợ hãi ta. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nói nhường Tiêu Y làm Thiên Ngự Phong đại biểu lưu tại nơi này, nhưng làm nàng làm cho sợ hãi. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp đi, mới khiến cho nàng nhảy loạn tâm bình tĩnh trở lại. Hạng sư huynh là ân nhân cứu mạng của ta. Tiêu Y tranh thủ thời gian cầm một cái trái cây, đưa cho ngồi ở bên cạnh Hạng Ngọc Thần. Hạng sư huynh, ăn trái cây đi. Lữ Thiếu Khanh không vui, ăn cái gì ăn, hắn là bàn tay môn đồ đệ, sẽ hiếm có ngươi trái cây sao? Lấy tới cho ta. Lữ Thiếu Khanh gặm trái cây, nhìn chằm chằm Hạng Ngọc Thần. Hạng sư huynh, ngươi nói thật cho ngươi biết ta, trưởng môn có âm mưu gì? Nhằm vào ta, không phải liền là âm mưu sao? Hạng Ngọc Thần cười khổ không thôi, cái này có thể kêu cái gì âm mưu? Nếu là người khác, hắn tất nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn một cái, dạy hắn nói như thế nào. Nhưng bất đắc dĩ, trước mắt người này là Lữ Thiếu Khanh, sư phụ hắn cũng không cầm nổi, hắn cái này làm đồ đệ vẫn là không muốn không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng phải tránh đi phong mang, hắn chi tiết nói, sư phụ chỉ là nói cho ta, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, không cho phép ngươi ly khai. Sau đó, tận tình khuyên Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, ngươi gia nhập môn phái về sau, tham gia môn phái đại hội số lần lác đác không có mấy. Lần này sau môn phái đại hội còn muốn long trọng đại điển, ngươi ngay ở chỗ này đợi đi. Tiêu Y ở bên cạnh âm thầm tắt lưỡi, vẫn là nhị sư huynh ngưu bức. 10 năm, tham gia số lần lác đác không có mấy. Thật đáng sợ. Khó trách trưởng môn nhìn thấy nhị sư huynh dù sao cũng phải mắng vài câu. Lữ Thiếu Khanh một điểm xấu hổ cảm giác cũng không có, cái gì đại hội đều là nghe trưởng môn nói nói nhảm, không có ý nghĩa a, ta không cần tu luyện a, Hạng Ngọc Thần. Cùng Tiêu Y cũng trầm mặt. Lời này, nhường bọn hắn làm sao đón. Chương 171, dám để cho ta bên trên, ta liền đầu hàng. Có Hạng Ngọc Thần ở chỗ này ngăn chặn, Lữ Thiếu Khanh biết mình là không có biện. Pháp chạy ra. Chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Ngu Sưởng nói chuyện tại hơn nửa canh giờ về sau kết thúc. Nhìn thấy Ngu Sưởng xuống tới, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi Hạng Ngọc Thần. Hạng sư huynh, ngươi biết rõ cách làm người của ta à? Hạng Ngọc Thần gật gật đầu, cách làm người của ngươi, ta bao nhiêu biết rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một điểm. Bất quá, Hạng Ngọc Thần không minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì. Sao lại đột nhiên nói tới cái này? Tiêu Y cũng nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn Lữ Thiếu Khanh, trị không rõ ràng chính mình nhị sư huynh đang có ý đồ gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hai người lộ ra nghi. Ngờ biểu lộ, không nói nhảm, đối Hạng Ngọc Thần nói, Hạng sư huynh, ngươi đi nói cho trưởng môn. Nếu có người nháo sự, đừng để ta bên trên. Hạng Ngọc Thần càng thêm không hiểu, không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Có người nháo sự, làm Lăng Tiêu phái đệ tử nên nghĩa bất dung từ đi ngăn cản. Lữ sư đệ, lời này của ngươi ta liền không đồng ý, có người nháo sự, cho môn phái khó xử, thân là. Môn phái đệ tử, nên nghĩa bất dung từ ngăn cản. Hạng Ngọc Thần một phen nói đến nghĩa chính ngôn từ, khí phách. Trong ánh mắt lộ ra kiên định, nếu có người mạo phạm Lăng Tiêu phái, hắn cho dù là nổ. Lực tính mạng đại giới cũng muốn bảo hộ môn phái danh dự. Hạng Ngọc Thần thái độ làm cho Tiêu Y cảm động đến không muốn không muốn. Đây mới là bình thường môn phái sư huynh a, Tiêu Y nhìn thoáng qua. Tự mình nhị sư huynh, không đành lòng nhìn thẳng. Nhị sư huynh, ngươi thế mà đang đào cứt mũi, đây là thái độ gì? Lại nói, tu sĩ còn có cứt mũi sao? Tiêu Y lại có chút ít xúc động cũng nghĩ đào. Một đào. Hạng Ngọc Thần những lời này, cảm động đến người khác, lại cảm động không được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đào nửa ngày cũng không có đào ra một khối cứt mũi đến, xoa xoa tay, sau đó bóp một khỏa linh đậu ném vào bên trong miệng. Tiêu Y ghét bỏ vạn phần, tại chỗ chỉ trích, nhị sư huynh, ngươi có thể nói điểm vệ sinh sao? Vệ sinh. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, tiểu. Hồng cả ngày tại kia trên đầu đi ị đi đái, làm sao không thấy ngươi nói vệ sinh? Tiêu Y tranh thủ thời gian sờ soạn chính một cái đầu, nơi này đã nhanh thành Tiểu Hồng chuyên môn tổ chim. Tiểu Hồng có trong hồ sơ trên bàn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu to. Chỉ trích Lữ Thiếu Khanh đang ô miệt nó. Lữ Thiếu Khanh cười xong Tiêu Y về sau, hướng về phía vẻ mặt thành thật Hạng Ngọc Thần nói. Hạng sư huynh không hổ là chúng ta mẫu mực, cho nên, có việc ngươi lên đi. Đừng để ta bên trên. Ngươi đi nói cho trưởng môn liền tốt, thực lực của ta thấp, đi lên cũng chỉ sẽ cho môn phái mất. Mặt. Lời này nhường Hạng Ngọc Thần không kềm được, lần nữa lộ ra cười khổ. Lữ sư đệ, ngươi nói như vậy, là đang chê cười ta sao? Thực lực của ngươi cũng nói thấp, vậy ta đâu? Hạng Ngọc Thần lắc. Đầu, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh tại sao phải làm như vậy? Bất quá, hắn nhìn thoáng qua dưới quảng trường mặt đám người, hắn nói một câu, Lữ sư đệ, lần này chỉ sợ ngươi không tránh thoát. Lần. Này đại điển nhân vật chính kế ngôn không tại, đối Lăng Tiêu phái tới nói không phải chuyện gì tốt. Nhưng đối với thế lực khác tới nói thì là một chuyện tốt. Kế ngôn không tại, Lăng Tiêu phái thế hệ. Tuổi trẻ bên trong mạnh nhất cái kia không có ở đây. Những người khác sẽ làm thế nào, không cần nói cũng biết. Điểm này, liền xem như phổ thông đệ tử cũng có thể nhìn thấy. Cho nên, Hạng Ngọc Thần. Rõ ràng chính mình sư phụ tại sao muốn nhường hắn đem Lữ Thiếu Khanh cho ngăn ở nơi này. Lăng Tiêu phái thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể trấn được những người khác. Quả. Nhiên, Lữ Thiếu Khanh trong lòng bi phẫn bắt đầu. Hắn a, ta trêu chọc người nào? Hỗn đảng đại sư huynh, em đẹp đột phá cái gì? Đốn ngộ cái gì? Phủi mông một cái chạy tới bế quan, lưu lại anh Tuấn Sư. Để ở chỗ này thay ngươi nhận qua. Tâm tình bi phẫn Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đối Hạng Ngọc Thần nói, Hạng sư huynh, ngươi đi nói cho trưởng môn, dám để cho ta ra sân, ta liền nhận thua. Hạng Ngọc Thần cùng Tiêu Y lần nữa trầm mặt. Nếu như là người khác nói như vậy, khẳng định là giả. Nhưng, lời này theo Lữ Thiếu Khanh trong miệng thốt ra đến, không muốn hoài nghi. Hắn là thật biết làm. Hạng. Ngọc Thần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đầu hắn đau. Muốn thuyết phục Lữ Thiếu Khanh, tỉnh lại đi. Được rồi, chuyện này vẫn là giao cho sư phụ đi đau đầu đi. Hạng Ngọc Thần quay. Người ly khai, nói, ta đi tìm sư phụ. Hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Cho dù là tính tình cho dù tốt, hắn cũng có đánh người xúc động. Hắn xem như minh bạch, vì sao sư phụ tính tình theo 10 năm trước bắt đầu trở nên táo bạo bắt đầu. Tiêu Y đợi đến Hạng Ngọc Thần ly khai về sau, tiến đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhị sư huynh, ngươi nói là thật sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, xem như thế đi. Hy vọng dạng này có thể dọa sợ trưởng môn. Tốt a, Tiêu Y minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi nhớ dạng này nhường trưởng môn. Không đồng ý ngươi xuất hiện. Nhưng sau đó, nàng rất hiếu kỳ hỏi, nếu là thật có người nháo sự, trưởng môn không phải để ngươi ra sân đâu. Nhận thua a, đầu hàng a. Lữ Thiếu Khanh trả lời không. Vì sánh được có thứ tự, nửa điểm do dự cũng không mang theo. Nhìn thấy Tiêu Y muốn nói lại thôi, Lữ Thiếu Khanh nói, bất quá yên tâm đi, nói như vậy, trưởng môn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên, ta tỷ lệ rất lớn sẽ không lên trận. Trong lòng bổ sung một câu, đương nhiên, đến cuối cùng, nếu như không được, cũng chỉ có thể đủ lên. Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra, nếu như là dạng này còn tốt. Nàng thật sợ tự mình nhị sư huynh ra sân, câu nói đầu tiên là nhận thua. Lăng Tiêu phái mặt mũi sẽ bị mất hết đi. Đến thời điểm nhị sư huynh sẽ bị trưởng môn chém thành muôn mảnh đi. Ai, mặc dù cái này nhị sư huynh bình thường rất làm người tức giận, nhưng giữ lại vẫn rất tốt. Nhưng mà, Tiêu Y bên này mới vừa thở phào, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp. Nhưng mà, lần này khẳng định sẽ có người ra khiêu chiến, thân là Thiên Ngự Phong đệ tử là tránh không khỏi. Cho nên, Tiêu Y tinh thần chấn động, hẳn là nhị sư huynh là muốn vì bảo vệ Thiên Ngự Phong vinh dự mà chiến sao. Nàng hưng phấn, đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, cho nên, nhị sư huynh, ngươi đến thời điểm vẫn là phải xuất thủ sao? Ngây thơ, Lữ Thiếu Khanh giống nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem sư muội, có vẻ như thông minh. Búp mất hiệu lực. Cho nên, đến thời điểm từ ngươi ra sân. Thân là Thiên Ngự Phong đệ tử, ai dám đến chọn chiến Thiên Ngự Phong, đều muốn động thân nghênh chiến, chơi chết hắn nha. Tiêu Y buồn. Tòng Tâm đến, nàng lúc này mới kịp phản ứng. Nhất thời hưng phấn, ngược lại không để ý đến chính mình. Nhị sư huynh đều nói sẽ không lên trận, ai ra sân, không cũng rất minh xác sao? Quả nhiên. Cuối cùng thụ thương vẫn là ta cái này đáng yêu tiểu sư muội. Tiêu Y vẻ mặt cầu xin, cũng lười lột linh đậu. Linh đậu ta đều nhanh cho ngươi lột xong, ngươi cũng ăn, thế mà đối với ta như vậy. Nhị sư huynh, vạn nhất đối thủ rất mạnh đâu. Tiêu Y tâm hoảng hoảng, lần này người tới nơi này rất nhiều, đủ loại kiểu dáng, các loại đẳng cấp cao thủ cũng có. Nàng bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ. Sơ kỳ, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc đây. Như thế nào đánh thắng được những cái kia cáo già gia hỏa? Ta thua, cũng sẽ rất mất mặt. Chương 172, Quy Nguyên Các dự định. Bớt ở chỗ này kiếm cớ, người khác khiêu chiến, không lên mới là mất mặt. Đối với Tiêu Y lo lắng, Lữ Thiếu Khanh không có chút nào quan tâm. Tiêu Y chính nàng cũng không biết rõ nàng thực lực chân chính. Làm một mực nhìn xem Tiêu Y trưởng thành Lữ Thiếu Khanh, so Tiêu Y càng hiểu hơn Tiêu Y, ngươi nha đầu này, thật sự cho rằng đi bí cảnh kia một chuyến là du lịch sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ. Một câu. Tiêu Y thực lực đã đầy đủ. Trải qua thực chiến, thậm chí có cùng kết đan kỳ tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu, tăng thêm tự thân hai kiện tam phẩm pháp khí, đối phó cao hơn nàng mấy cảnh giới đối. Thủ là không hề có một chút vấn đề. Chủ yếu vẫn là lòng tin vấn đề. Trước kia tại Tiêu gia là phòng ấm đóa hoa quá lâu, mới vừa ra còn không quen. Bất quá nha, chậm rãi liền tốt. Tiêu Y bên này vẽ mặt đau khổ, trong lòng hoang mang rối loạn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, mắng, sợ cái gì? Tại dạng này đại tràng hợp dưới, ngươi coi như thua cũng không chết được. Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, tiêu. Y hân hoảng, dứt khoát ngồi ở một bên bắt đầu tự bế khởi lai. Không chết được, nhưng là sẽ rất đau. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến, mà là nhìn xem phía dưới. Cái này một lát, đã có người đang hỏi. Ngu trưởng môn, không biết rõ Kế Ngôn công tử ở đâu. Đúng vậy a, cũng lâu như vậy, nhường Kế Ngôn công tử ra gặp gỡ đi. Người tới nơi này, có người thì hy vọng nhìn một chút Kế Ngôn. Cái này. Truyền kỳ thiếu niên, có người còn không có thấy tận mắt. Đương nhiên, cũng có người muốn nhìn trò cười. Ngu Sưởng đứng ra, chi tiết cáo tri, chư vị, thực tế không có ý tứ, Kế Ngôn còn đang bế. Quan bên trong, lần này chỉ sợ đuổi không lên cùng chư vị gặp nhau. Đồng thời Ngu Sưởng ánh mắt rơi vào cách đó không xa Quy Nguyên Các chỗ ấy, Quy Nguyên Các trưởng lão Thương Chính Sơ biểu lộ. Không đẹp. Hắn meo, hắn trở thành Kế Ngôn đột phá trợ lực, trở thành bối cảnh bản, tức chết người đi được. Về sau một khi nâng lên Kế Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý để tam trọng cảnh giới, tất nhiên sẽ nâng lên hắn Thương Chính Sơ. Thương sư huynh, không cần tức giận. Thương Chính Sơ bên cạnh có một cái lão nhân, vuốt ve một cái râu dê, khẽ mỉm cười. Quy Nguyên Các trưởng lão, Tang Thiệu. Ai, Tang? Sư đệ, tính sai, không nghĩ tới Kế Ngôn thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng. Lại có thể làm bị thương ta. Nói tới chuyện đêm hôm đó, Thương Chính Sơ sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Kế Ngôn thiên phú nhường tâm hắn sinh sợ hãi. Hắn ánh mắt nhịn không được rơi vào một bên Trương Từ trên thân long. Trong lòng thầm than một hơi. Đêm hôm đó trải qua. Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Trương Tòng Long cùng Kế Ngôn thật sự có chênh lệch. Tang Thiệu đêm hôm đó không cùng lấy đến, không nhìn thấy Kế Ngôn đêm hôm đó biểu hiện. Nhưng hắn thấy được. Thương Chính Sơ lúc ấy trên mặt vết thương. Hắn có chút kỳ quái, hỏi, Thương Sư Huynh, lúc ấy Kế Ngôn không phải dùng kiếm sao? Vì sao ngươi trên mặt sẽ có ứ tổn thương? Theo đạo lý tới nói, Kế Ngôn là không gần được Thương Chính Sơ bên người, chớ đừng nói chi là dùng nắm đấm đã thương Thương Chính Sơ. Thương Chính Sơ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, oán hận nhìn thoáng qua đứng ra Ngu Sưởng, chuyển hướng cái đề tài này. Lần này Kế Ngôn không ra, nhìn hắn Lăng Tiêu phái như thế nào phách lối. Đã mất đi nhân vật chính, dựng sân khấu chú định sẽ ảm đạm phai mờ. Tiếp xuống liền. Xem bọn tiểu bối biểu hiện đi. Nhìn xem Ngu Sưởng đứng ra giải thích, Tang Thiệu cười trên nỗi đau của người khác nói, lần này không có Kế Ngôn, có ai có thể trấn được tràn diện. Thương Chính Sơ rất tán thành, đối Trương Tòng Long nói, Tòng Long, đến thời điểm ngươi cũng tới đi đi một chút đi. Trương Tòng Long bị người ca tụng là Tề Châu người thứ hai, thực lực chỉ ở Kế Ngôn phía dưới. Hắn đi lên khiêu chiến, Lăng Tiêu phái không ai có thể ngăn cản được. Trương Tòng Long trầm mặc một lát, cự tuyệt. Đối thủ của ta là Kế Ngôn, những người khác không xứng ta xuất thủ. Bá khí. Tự tin. Đối với Trương Tòng Long thái độ như vậy, vô luận là Thương Chính Sơ hay là Tang Thiệu cũng không có so đo. Thủ tịch đại đệ tử nha, có chút tính cách là bình thường. Đây cũng là Trương Tòng Long tính cách. Lúc này, Tang Thiệu bên người có người trẻ tuổi cười nói. Sư phụ, không cần đại sư huynh xuất mã, nhường đồ nhi ta xuất thủ là được rồi. Trương Tòng Long nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Người trẻ tuổi này, trầm mặc không nói gì. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung các đệ tử thì hưng phấn lên. Đỗ Tĩnh sư huynh muốn xuất thủ sao? Đỗ Tĩnh, Tang Thiệu thân truyền. Tuổi của hắn 27 tuổi, so Trương Tòng Long lớn không ít. Tang Thiệu lại cau mày, cũng không xem trọng chính mình cái này đồ đệ nói, ngươi ở độ tuổi này, cũng không xem như người tuổi trẻ, vạn nhất trêu chọc. Đến Lăng Tiêu phái niên kỹ lâu một chút đệ tử, không phải chuyện gì tốt. 27 tuổi, nửa vời, trên với không tới đời trẻ, trung niên, phía dưới đã không phải là thế hệ tuổi trẻ. Lại thêm Đỗ Tĩnh thực lực bất quá là trúc cơ 8 tầng, kẹt tại cảnh giới này nhiều năm, so với Trương Tòng Long thiên phú chênh lệch quá lớn. Bất quá so với hơn 40 tuổi Thương Lăng lại tốt hơn nhiều. Đỗ tỉnh lại tự tin cười nói, sư phụ, ta cũng không phải muốn đi khiêu chiến những cái kia so Đồ Nhi mạnh đối thủ. Đồ Nhi lần này dự định đi tìm một chút Thiên Ngự Phong phiền phức. Nói tới Thiên Ngự Phong, Trương Tòng Long trên mặt lập tức bao phủ vẻ lo lắng. Hiển nhiên nhớ lại không thể nào chuyện tốt đẹp. Hắn nhớ tới cái kia nhiều lần nhường hắn kinh ngạc, nhưng lại nhường hắn không thể. Thế nhưng gia hỏa. Trương Tòng Long bất tri bất giác bên trong nắm chặt nắm đấm. Cái kia đáng chết gia hỏa. Nếu không phải mình trong lòng kiêu ngạo không cho phép, Trương Tòng Long tuyệt đối sẽ đi. Khiêu chiến Lữ Thiếu Khanh. Ác độc mà trừng trị hắn. Không giết chết cũng phải làm tàn hắn. Mà Trương Chính sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Thua ở Tiêu Y cái nha đầu kia trên tay, nhường hắn. Sâu cho là nhục, tại ca ca trước mặt không ngẩng đầu được lên. Thiên Ngự Phong. Tang Thiệu sửng sốt một cái, trong đầu suy tư một cái, mới nói, nghe nói, Thiên Ngự Phong hiện tại cũng chỉ có hai. Cái tiểu quỷ tại. Đỗ Tĩnh gật đầu, hắn cũng tìm hiểu qua. Nói ra Thiên Ngự Phong hai người tình báo, một cái nhị đồ đệ, gọi Lữ Thiếu Khanh, môn phái sỉ nhục, trước hai ngày huyên náo xôn xao hạ. Ngữ sự kiện liền cùng hắn có quan hệ. Còn có một cái gọi Tiêu Y, lại còn nói là Tiêu gia đại tiểu thư. Thực lực của hai người nha, Lữ Thiếu Khanh không rõ ràng, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không. Lợi hại đi nơi nào, về phần Tiêu Y, mới vừa trúc cơ mà thôi. Nhắc lên Tiêu Y danh tự. Thương Chính Sơ sắc mặt lần nữa khó coi, đêm hôm đó, hắn chẳng những nhục thể bị thương tổn. Liền liền tinh. Thần cũng bị người tàn phá. Bị người phách đầu cái não một trận mắng to, kém chút khí ra máu. Mà kẻ cầm đầu chính là Tiêu Y, Thương Chính Sơ ngược lại đồng ý Đỗ Tĩnh dự định, đến thời điểm hảo hảo. Giáo huấn một cái hai người bọn họ, nhưng bọn hắn biết rõ cái gì gọi là lễ phép. Đỗ Tĩnh lĩnh mệnh, cao hứng nói. Thương sư bá yên tâm, ta nhất định sẽ trước mặt mọi người hảo hảo giáo huấn bọn. Hắn một trận. Trương Chính nhắc nhở Đỗ Tĩnh, Đỗ sư huynh, xem chừng, nha đầu kia lĩnh ngộ kiếm ý. Nói tới kiếm ý, quy nguyên các sắc mặt của mọi người cũng trở nên ngưng trọng lên. Kế ngôn chính. Là lĩnh ngộ kiếm ý, nhất kỵ tuyệt trần, đem người đồng lứa vung đến xa xa. Đỗ Tĩnh cười lạnh, tràn đầy tự tin, nàng lĩnh ngộ kiếm ý lại như thế nào? Cảnh giới của ta cao hơn nàng, nàng không nổi. Lên được cái gì phong lãng, còn có thể áp chế nàng đạo tâm. Chương 173, chó cũng không lên. Giống quy nguyên các dạng này tình huống, tại đông đảo thế lực bên trong cũng xuất hiện. Lại. Tới đây nói là xem lễ, nhưng không có bao nhiêu người nguyện ý gặp đến Lăng Tiêu phái tốt. Hiện tại Kế Ngôn không xuất hiện, như vậy có hay không có thể cho Lăng Tiêu phái tìm một chút sự tình làm. Nhưng Lăng Tiêu phái đâu đâu mặt đâu. Đây là rất nhiều thế lực tâm tư. Tóm lại, người liệt căn chính là như thế, không thể gặp ngươi tốt, ước gì ngươi không may. Ngu trưởng môn, hiện tại Kế Ngôn. Công tử không tại, như vậy lần này đại điển chẳng phải là không có ý nghĩa rồi. Đúng vậy a, chúng ta tới nơi này là muốn nhìn Kế Ngôn công tử, hiện tại người không có biện pháp thấy, cái này đại. Điển cũng chính là một chuyện cười. Còn có những tiết mục khác sao? Nhưng mọi người tới đây, cũng không thể đủ ngồi không a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Người phía dưới bắt đầu nhao nhao lên. Tiếng, cáo già các tu sĩ bắt đầu dần dần đem chủ đề hướng một cái phương hướng trên dẫn. Đã Kế Ngôn công tử bế quan, không bằng nhóm chúng ta liền để tuổi trẻ bọn tiểu bối so tay một chút đi, hiếm. Thấy mọi người tập hợp một chỗ. Cái này ta đồng ý, đề nghị này tốt. Dù sao giống nhiều người như vậy tập hợp một chỗ là rất khó một sự kiện, 10 năm không gặp thánh sự tình. Đứng tại phía trên. Ngu Sưởng nghe được người phía dưới như thế nói như vậy, trong lòng nhịn không được thở dài. Vẫn là tới. Những người này không có hảo ý, mục đích đúng là muốn để Lăng Tiêu phái xấu mặt. Cái này cùng. Trước đó tại Lăng Tiêu thành nhằm vào Lăng Tiêu phái đệ tử, khẳng định không thể thiếu những người này ở đây phía sau trợ giúp. Cho dù trong lòng không nguyện ý, hắn cũng không có biện pháp cự. Tuyệt. Cơ Bành Việt ngữ khí rất khó chịu, đè nén lửa giận, mấy tên khốn kiếp này, quả thực là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. thật muốn đem bọn hắn đánh thành tro. Ti Dao cũng thở dài, bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có biện pháp, nhường nhóm đệ tử làm tốt chuẩn bị đi. Hôm nay, đối chúng ta tới nói là một cái khiêu chiến. Kế Ngôn không ra, cái khác Lăng Tiêu phái đệ tử sẽ trở thành phía dưới những người này đến nhục nhã Lăng Tiêu phái công cụ. Tiêu Sấm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí, ngữ khí bình tĩnh, nếu như thực tế không được, đến thời điểm nhường Thiếu Khanh ra tay đi. Lăng Tiêu phái thượng tầng không hoàn toàn rõ ràng Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính, nhưng bọn hắn biết rõ có thể cùng Kế Ngôn đánh có qua có lại gia hỏa, là Lăng Tiêu phái trung niên nhẹ một đời bên trong cái thứ hai cao thủ. So Hạng Ngọc Thần còn mạnh hơn. Ngu Sưởng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí, Lữ Thiếu Khanh này lại ghé vào trên bàn, có vẻ hữu khí vô lực bộ dáng. Hiển nhiên một bộ bùn nhão đỡ không lên tường, nhưng Ngu Sưởng có đi đánh người xúc động. Bất quá, mặc dù Lữ Thiếu Khanh bình thường khí bọn hắn những cao tầng này quá sức, nhưng ở cái này thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác trên người Lữ Thiếu Khanh. Đây là bọn hắn áp trục ác chủ bài. Ngu Sưởng thở phì phì nói, thật muốn đi qua đánh cho hắn một trận. Đem hy vọng ký thác trên người Lữ Thiếu Khanh về sau, Tiêu Sấm này lại ngược lại thấy Lữ Thiếu Khanh thuận mắt. Cười nói, hắn chính là cái này tính tình, không có biện pháp. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, sai sử Tiêu Y đi bàn bên bưng tới một bàn linh đậu, còn nhường Tiêu Y lột cho Lữ Thiếu Khanh ăn tình cảnh sau. Tiêu Sấm nụ cười biến mất, muốn đi qua đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động so Ngu Sưởng càng thêm mãnh liệt. Hỗn đảng tiểu tử. Lục Tế nhắc nhở, vừa rồi Ngọc Thần nói, kia tiểu tử nói lên tràng hội đầu hàng. Ngu Sưởng lại biểu thị không cần lo lắng, yên tâm đi, lần này đại điển, hắn so bất luận kẻ nào cũng không hy vọng xảy ra vấn đề. Bởi vì a, đây là Kế Ngôn mà tổ chức đại điển. Đám người hiểu được. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn quan hệ không cần nhiều lời. Ngu Sưởng cũng chính là cầm chắc lấy điểm này, trước đó mới có thể nhường Lữ Thiếu Khanh xuất thủ giải quyết Lăng Tiêu thành bên trong hỗn loạn. Hiện tại, nếu quả thật gặp được đối thủ khó dây dưa, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cơ Bành Việt khắp khuôn mặt là không nhịn được biểu lộ, rất khó chịu nói, đã dạng này, nhường bọn tiểu bối lên đi, hảo hảo giáo huấn một chút những cái kia ra. Hỏa! Mà phía dưới, đã có người đang kêu. Ngu trưởng môn, ngươi cảm thấy như thế nào? Được hay không, cho cái lời nói đi. Đừng cho mọi người ở chỗ này lãng phí thời gian. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe được, rất đồng ý câu nói này. Nói thầm, đúng a, không muốn lãng phí thời gian, ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ. Đã sớm đối trưởng môn nói, thu lễ vật cũng không cần lưu người ăn cơm. Nhất định phải khiến cho phiền toái như vậy. Tiêu Y bị ép kinh doanh, tiếp tục bóc lấy linh đậu. Đồng thời đối bên cạnh An Hoài sư huynh bọn người ném ôm lấy xin lỗi ánh mắt. Trước gót chân nàng. Cái này bàn linh đậu là theo An Hoài bên kia bưng tới. Bước đi a, các ngươi chỉ cần có người dẫn đầu đi là được rồi. Các ngươi đi, ta cam đoan trưởng môn sẽ không ngăn lấy các ngươi. Tiêu Y đút một khỏa linh đậu cho Tiểu Hồng, nhắc nhở, nhị sư huynh, bọn hắn cứ thế mà đi, lần này mặt mũi của chúng ta cũng khó nhìn đi. Đại điển nghi thức vừa qua khỏi liền muốn ly khai, truyền đi, chẳng phải là một chuyện cười. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua sau đó, chỉ vào Tiểu Hồng, mắng, ăn hàng, còn ăn. Ngươi xem một chút bụng của ngươi, nghi ngờ tam bào thai sao? Tiêu Y cúi đầu xem xét. Quả thật như Lữ Thiếu Khanh nói tới, Tiểu Hồng bụng đã phình lên, rất lớn. Chíp chíp ra. Tiểu Hồng đã nằm sấp tại trên mặt bàn, đứng cũng không vững, nhưng vẫn là kêu muốn ăn. Tiêu Y vội vàng đem linh đậu phóng xa một điểm, đau lòng nói, Tiểu Hồng, ngươi không muốn ăn, lại ăn, bụng của ngươi sẽ nổ. Lữ Thiếu Khanh mắng, ăn hàng, sớm tối một ngày ngươi sẽ cho ăn bể bụng. Chíp chíp ra. Tiểu Hồng không phục kêu hai tiếng, ý là ngươi cũng kém không nhiều. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười đắc ý bắt đầu, vỗ bụng của mình, ta còn có thể ăn à. Sau khi nói xong, tự mình lột một khỏa linh đậu, đặt ở Tiểu Hồng trước mặt lắc a lắc, cuối cùng mới ném vào bên trong miệng. Xoạch bắt đầu, cảm thán nói, thật ăn ngon. Tưởng Tiểu Hồng tức giận đến chim mắt trắng bệch, nhanh lên đem đầu phiết đến một bên đi, không muốn xem Lữ Thiếu Khanh sắc mặt. Tiêu Y cái này thời điểm kêu một tiếng, nhị sư huynh, bọn hắn có người ra. Có một người thanh niên, đi tới phía dưới trên quảng trường. Đứng ở chính giữa. Hướng về phía Ngu Sưởng bên này hô, Tề Châu Chương Thành Trần Gia, Trần Dài Lễ, Trúc Cơ tầng 2, Thỉnh Lăng Tiêu Phái đồng đạo chỉ giáo. Hắc hắc, ta Trần Gia tiểu bối, như thế. Nào. Trần Gia gia chủ, hơn 90 tuổi Trúc Cơ tu sĩ, dương dương đắc ý hướng về người chung quanh huyền diệu. Cái gọi là Chương Thành Trần Gia, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua, nhìn thấy. Gia chủ hơn 90 tuổi, vẫn là Trúc Cơ kỳ, liền biết rõ cái gọi là đại gia tộc Trần Gia bao nhiêu lớn lượng nước. Trần Dài Lễ cái thứ nhất ra sân, càng nhiều đúng vậy đoạt cái danh tiếng, cũng coi là cho bọn hắn Trần Gia căng căng mặt mũi. Kỳ thật có không ít tiểu gia tộc nhìn thấy Trần Gia trước một bước, thầm mắng Trần Gia không muốn mặt, thế mà nhanh như vậy. Tiêu Y lập tức liền thẫn. Trương bắt đầu, đây là Trúc Cơ tầng 2, nhị sư huynh sẽ không phải nhường nàng lên đi. Phát giác được Tiêu Y khẩn trương, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, ngươi khẩn trương cái gì? Trúc Cơ. Tầng 2, chó cũng không lên. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, một thanh âm vang lên. Bích Vân Phong đệ tử, Tạ Sùng, đến chiếu cố ngươi. Chương 174, nhanh chóng tăng thực lực lên. Tạ Sùng là Bích Vân Phong nội môn đệ tử, Trúc Cơ 3 tầng. Đối với thực lực chỉ có Trúc Cơ tầng 2 Trần Dài Lễ là nhẹ nhõm nghiền ép. Mấy hiệp về sau, liền đem Trần Dài Lễ đánh bại. Đã nhường Tạ Sùng cái thứ nhất xuất chiến, lại thắng như thế nhẹ nhõm, mang trên mặt vẻ đắc ý, thua Trần Dài Lễ trên mặt không có bất kỳ vẻ uể oải, ngược lại đồng dạng lộ ra vẻ đắc ý, cái này khiến Tạ Sùng buồn bực. Đến cùng là ai thắng người nào thua? Khiến cho tựa như là ngươi thắng đồng dạng. Ngươi thua, có được hay không? Trần Dài Lễ hạ đi thời điểm, còn đắc ý giào giạt hướng về chung quanh phất tay, khiến cho hắn giống như mới là người thắng đồng dạng. Trần Gia gia chủ càng là đắc ý hướng về người xung quanh khoe khoang, nếu như không phải đối phương quá mạnh, nhà ta tiểu bối đã sớm thắng. Xuyệt. Không ít người sau khi nghe, nhịn không được xuyệt hắn. Các ngươi Trần Gia thực lực gì, trong lòng không có điểm bức số sao? Trần Gia không sợ xấu hổ, ngược lại nhường Tạ Sùng trong lòng phiền muộn. Trận đầu chiến thắng vui sướng giảm bớt rất nhiều. Nhìn xem Trần Dài Lễ hạ về phía sau, hắn phiền muộn một lát, mới thu dọn tâm tình. Nhìn xem phía dưới đám người, mặt mang vẻ đắc ý, không chịu nổi một kích, có người dám ra đây sao? Làm nội môn đệ tử, tại trong môn phái cạnh tranh cũng không ít cơ bành việc tại phía trên nhìn thấy tự mình phong đệ tử bộ dạng này, nhìn không được mắng. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh cũng đồng dạng mắng một câu, ngu xuẩn. Tiêu Y không hiểu, đích thật là không chịu nổi một kích a, không có nói sai a, nàng hỏi, vì cái gì a? Dưới cái nhìn của nàng, Tạ Sùng làm như vậy không có vấn đề gì. Cùng hắn nhường người khác tới khiêu chiến, chẳng bằng tự mình trước khiêu chiến, chí ít khí thế trên sẽ không thua những người khác. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ngữ khí khó chịu, hắn Trúc Cơ 3 tầng, đối phó người ta Trúc Cơ tầng 2 đã coi như là mất thể diện. Hiện tại thế mà còn dám nói không chịu nổi một kích, đây không phải bị người ta tóm lấy. Nhược điểm trò cười nhóm chúng ta sao? Quả nhiên, theo hắn lời này vừa dứt, phía dưới liền có người cười ha ha bắt đầu. Nguyên lai Lăng Tiêu phái là dựa vào lấy cảnh giới cao đến khi phụ người a. Thêm kiến thức. Lời này dẫn tới không ít người ồn ào cười to. Tạ Sùng bị người như thế cười một tiếng, kịp phản ứng, phát giác được tự mình không ổn. Nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng, muốn thu hồi đi đã không có khả năng. Hắn phẫn nộ quát, là ai? Dám đi lên đánh với ta một trận sao? Ta đến chiếu cố ngươi. Một người thanh niên nhảy lên, mang trên mặt kiêu căng, coi nhẹ nhìn xem Tạ Sùng. Võ Thành, Đường Gia, Đường Sách, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời đi xuống đi. Đường Sách. Nghe được Đường Sách danh tự, không ít người kinh hô lên. Trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. là Đường gia cái kia Tam thiếu gia sao? Tuổi tác 20 tuổi, trúc cơ 9 tầng, là Đường gia thiên phú tốt nhất một cái. Bị Đường gia trọng điểm bồi dưỡng, còn có thể đạt được Đường gia lão tổ tự mình chỉ điểm. Kết đan ở trong tầm tay. Tiêu Y sau khi nghe, cũng âm thầm tắt lưỡi. Qua, giống như rất lợi hại bộ dạng. Cặn bã. Bên cạnh Lữ Thiếu Khanh 10. Điểm coi nhẹ, nhưng Tiêu Y thè lưỡi, cảm thấy mình tựa hồ phản ứng quá lớn. Hoàn toàn chính xác, Đường Sách 20 tuổi, đã là trúc cơ hậu kỳ, bất cứ lúc nào có thể bước vào kết đan. Dạng này, thiên phú không thể so với đại phái đệ tử chênh lệch. Nhưng là tại Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hoàn toàn chính xác xứng với cặn bã chữ. Nhưng mà, Tiêu Y vẫn cảm thấy rất lợi hại. Dứt bỏ. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh những này yêu nghiệt không nói, Đường Sách thiên phú hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Nàng nhìn xem Đường Sách, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, nói, cũng không biết rõ ta giống hắn như thế lớn, có thể hay không đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Tiêu Y đối Đường Sách hâm mộ, Lữ Thiếu Khanh đối hắn lại hết sức coi nhẹ. Ngươi muốn, trước 20 tuổi đều có thể. Tiêu Y kinh ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bán tín bán nghi hỏi, nhị sư huynh, thật sao? Lữ Thiếu Khanh đưa tay đến Tiêu Y trước mặt. Tiêu Y rất thức thời lột một khỏa linh đậu cho Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng Tiêu Y biết làm. Tiện tay đem linh đậu ném vào bên trong miệng, nói, ăn đan dược a, dùng đan dược đống, ngươi cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Bất quá nha, đến thời điểm ngươi liền phế đi. Tiêu Y nghe xong là cái này biện pháp, lập tức không có hứng thú. Nàng tuổi tác mặc dù không lớn, một chút thường thức tóm lại là có. Dùng đan dược đống, dựa vào ăn đan dược đến đề thăng thực lực. Thời gian ngắn bên trong là có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng là càng đi về phía sau, tiềm lực lại càng nhỏ. Tiêu Y nhìn qua Đường Sách, tất cả đăm chiêu, nàng nói, nhị sư huynh, ngươi nói là Đường Sách hắn chính là như vậy đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Sau khi nói xong, tranh thủ thời gian lột linh đậu đưa đến Lữ Thiếu Khanh. Trên tay, Lữ Thiếu Khanh coi lại một cái Đường Sách, Đường Sách khí tức mặc dù cường đại, nhưng cao thủ chân chính là có thể phát hiện hắn khí tức bên trong mang theo bất ổn. Không có loại kia hồn viên thiên thành, nặng nề giản dị cảm giác. Không cần hỏi liền biết rõ là như thế nào tăng lên đi lên. Cái này khẳng định là một cái thuốc bình. Huống chi Đường gia tại Tề Châu cũng là một cái đại gia tộc, Đường gia như thế nào bồi dưỡng tộc nhân không phải bí mật gì. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, Đường gia nha, sinh ý trải rộng Tề Châu, phổ thông tộc nhân ở bên ngoài làm ăn, thu thập tài nguyên đưa về gia tộc, tập trung bồi dưỡng trong nhà tinh anh. Đường gia lão tổ, tại trăm năm trước kia đã bước vào nguyên anh kỳ, hiện tại cũng bất quá là nguyên anh tầng 2, được người xưng là Tề Châu yếu nhất nguyên anh. Hàng lẫm nguyên anh một cái, ngươi đại sư huynh hiện tại xuất thủ có thể nhẹ nhõm đem hắn chém. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lấy mình sư muội, hỏi, ngươi muốn học hắn sao? Tiêu Y quả quyết lắc đầu. Nói đùa, loại phương thức này tăng thực lực lên, tiềm lực không cao, hậu kình không tốt, nàng một chút đều không muốn muốn. Lữ Thiếu Khanh dần dần hướng dẫn, tự hồ đang khuyên sư muội của mình, nói, không có chuyện gì, kỳ thật loại phương thức này phù hợp đại gia tộc. Mặc dù là hàng lẫm nguyên anh, nhưng dù sao cũng là nguyên anh, vẫn là có thể. Một cái gia tộc tập trung toàn bộ tài nguyên đến bồi dưỡng được một cái nguyên anh, có thể bảo đảm một cái gia tộc mấy trăm năm trường thịnh không suy. Ngươi Tiêu gia mặc dù là Tề Châu đệ nhất nghèo, bất quá tập trung tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi cũng là có thể. Tiêu Y lần nữa lắc đầu, khuôn mặt nhỏ kiên quyết, ta mới không muốn. Đồng thời lần nữa vì chính mình Tiêu gia giải thích, Tiêu gia mới không phải đệ nhất nghèo đây, mặc dù cùng cái khác gia tộc so ra có chút tuổi trẻ, nội tình không đủ ghê tởm Đường tỷ, khiến cho nhị sư huynh hiện tại vẫn luôn cho là ta Tiêu gia rất nghèo. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hài lòng, mặt ngoài lại thất vọng nói, thật sao? Tốt như vậy biện pháp, ngươi thế mà cũng không muốn dùng. Tiêu Y thử thăm dò hỏi, nhị sư huynh, nếu là ta muốn dùng dạng này biện pháp đâu. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ biến đổi, hung dữ nói, ngươi nếu là muốn, ta lập tức nhường sư phụ trục ngươi xuất sư môn. Ngươi có phải hay không có ý nghĩ này? Mau! Nói ra, ta hiện tại liền đá ngươi ra Lăng Tiêu phái. Tiêu Y thè lưỡi, may mắn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn mình chầm chầm ánh mắt không giỏi, Tiêu Y tranh thủ thời gian dùng tới từ sư phụ chỗ. Ấy học được chiêu thức. Nói sang chuyện khác. Nhị sư huynh, đã đường sách là dựa vào đan dược chồng lên tới, kia tạ sư đệ có thể đánh thắng được hắn sao? Mặc dù là hàng lởm, nhưng là cũng không. Về phần thật như vậy nước. Chương 175, hướng đại sư huynh thổ lộ người. Chính như Lữ Thiếu Khanh nói tới, mặc dù đường sách là dựa vào lấy đan dược đến đề thăng thực lực. Nhưng là cảnh giới của hắn dù sao cao hơn Tạ Sùng rất nhiều. Tạ Sùng không thể nào là đối thủ của hắn. Tạ Sùng kiệt lực ngăn cản, cuối cùng vẫn là lạc bại, mà lại đường sách cũng cho không có điểm đến liền ngừng lại. Đêm. Tạ Sùng đánh thành trọng thương. Ra ngoài đi ngươi. Đường sách cuồng vọng trong tiếng cười, đem Tạ Sùng một cước đá ra đi. Bích Vân Phong đệ tử trước tiên nghênh đón. Tạ sư huynh, ngươi không sao. Chứ. Ghê tởm, về phần ra tay ác như vậy sao? Bích Vân Phong đệ tử giận dữ. Đường sách thái độ vẫn như cũ cuồng vọng. Hắn không phải hy vọng ức hiếp người sao? Ta hiện tại liền để hắn biết rõ khi. Phụ người hậu quả. Không chịu nổi một kích. Tạ Sùng bị câu nói này tức giận đến ngất đi. Quá mất mặt. Vốn nghĩ cái thứ nhất ra sân, tại Lăng Tiêu phái trước mặt mọi người biểu hiện một phen. Nhưng chưa từng nghĩ ngược lại bị người hung hăng làm nhục một phen. Nhưng hắn bàn tính thất bại không nói, còn cho Lăng Tiêu phái bị mất mặt. Đường sách giống vừa rồi Tạ Sùng, hướng về Lăng Tiêu. Phái đám người hô, có người muốn đến so với ta vẽ khoa tay múa chân sao? Ha ha! Tiêu Y nhìn thấy đường sách như thế cuồng vọng, nhăn lại khuôn mặt nhỏ, rất chán ghét loại người này. Cái này! Gia hỏa làm người ta chán ghét. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, đối đường sách 10 điểm coi nhẹ, tâm tính bất ổn, cũng liền dạng này. Muốn tiến vào kết đan, đoán chừng quá sức. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trầm ổn, như là trải qua tang thương đồng dạng. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay cái này đường sách làm người. Tuổi nhỏ khinh cuồng, tâm tính không đủ trầm ổn. Đạt được thực lực cùng hắn. Tâm tính không ghép đôi. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có được thực lực như vậy, nhưng hắn làm người bành trướng. Tạ Sùng là phía bên mình người, bại bởi đường sách loại người này, nhưng Tiêu Y khó chịu. Tiêu Y quơ nắm đấm, hung dữ nói, thật muốn đi giáo huấn hắn một trận. Không cần lo lắng, có người sẽ đi. Ai? Tiêu Y đang kỳ quái thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại đường sách trước mặt. Nhìn thấy kia rộng lớn ý chí, Tiêu Y ngữ khí tràn đầy hâm mộ, là Doãn Kỳ sư tỷ. Nhưng sau đó nàng nhớ tới Doãn Kỳ thực lực, lo lắng nói, Doãn Kỳ sư tỷ có thể đánh thắng được hắn sao? Lữ Thiếu Khanh cái này một lát đã ghé vào trên bàn, muốn ngủ bộ dạng, nói, yên tâm đi, nàng dù sao cũng là trúc cơ 8 tầng, so với cái kia hàng lởm, lợi hại không phải một chút điểm. Doãn Kỳ cùng đường. Sách khác biệt. Sách khác biệt. Doãn Kỳ là thông qua tự mình khổ tu, từng bước một đi tới. Cơ sở kiên cố, thực lực hùng hậu, tuyệt không phải đường sách loại thuốc này bình có thể so sánh. Đường sách nhìn thấy Doãn. Kỳ đi lên về sau, ánh mắt cũng là không thể tránh khỏi trước tiên xuống ở trên lồng ngực của nàng. Đồng nhan cự nhũ, tướng mạo ngoan manh, luôn có thể kích thích một ít người tà niệm. Đường sách. Cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi một cái nữ hài tử đến xem náo nhiệt gì, không bằng. Không bằng ngươi cái chết đầu người. Doãn Kỳ nổi giận, hét lớn một tiếng, xem chiêu. Cầm trong tay một. Cái cự kiếm, vận chuyển linh lực, hướng phía đường sách bổ tới. Đường sách trên mặt vẫn như cũ là nụ cười nhàn nhạt, 10 phần tự tin bộ dạng. Ta thế nhưng là trúc cơ 9 tầng, ngươi lấy cái gì? Cùng ta đánh. Đường sách đối với mình thực lực cảnh giới 10 phần tự tin. Doãn Kỳ không nói gì. Cự kiếm tại nàng trong tay, như là một thanh đại khảm đao. Hung hăng hướng phía đường sách chặt. Xuống. Đường Sách một bên cười lạnh, một bên xuất ra vũ khí của mình để ngăn cản. Đang. Một tiếng vang thật lớn, Đường Sách không nghĩ tới Doãn Kỳ cường độ to lớn như thế, kêu thảm một tiếng, bay. Rớt ra ngoài, trọng trọng đâm vào bên cạnh dâng lên vòng phòng hộ bên trên. Một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Doãn Kỳ. Doãn Kỳ mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một đầu hình người bạo long. Lực khí chi lớn, căn bản không giống một cái trúc cơ tu sĩ. Tiêu Y nhìn thấy Doãn Kỳ một chiêu liền đem Đường Sách đánh bay, cao hứng trở lại, qua, Doãn Kỳ sư tỷ thật. Sự là quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh thấy thẳng nhe răng, nói thầm, thật sự là một đầu mẫu bạo long. Vẫn là như vậy cuồng bạo. Tiêu Y nghe vậy, nghiêng đầu lại, hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, Doãn Kỳ. Sư tỷ vẫn luôn là như vậy sao? Doãn Kỳ động thủ cùng nàng bề ngoài không có chút nào phù. Trực tiếp vung lên cự kiếm liền chặt, một điểm khách khí cũng không nói. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Doãn Kỳ. Giơ cự kiếm đuổi theo Đường Sách, tiếp tục thử lấy răng. Hướng sư muội giảng một chút Doãn Kỳ quang vinh sự tích. Nha đầu này năm đó bái nhập Bích Vân Phong về sau, nghe nói trên tông môn đại hội. Đối ngươi đại sư huynh vừa thấy đã yêu. Nghe nói. Tiêu Y kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được liếc mắt, ta cũng không có đi tham gia có được hay không, ta chỗ nào biết rõ bọn hắn gặp mặt. Cọ sát ra cái gì hỏa hoa? A nha! Tiêu Y hiểu được, nhị sư huynh không có tận mắt nhìn thấy, dĩ nhiên chính là nghe nói. Sau đó thì sao? Tiêu Y trong lòng bát quái chi hồn cháy hừng hực, một. Đôi mắt to nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, chậm đợi đoạn dưới, liền Doãn Kỳ cùng Đường Sách tỉ thí cũng không để ý tới. Về sau nàng tìm tới Thiên Ngự Phong đến, hướng đại sư huynh thổ lộ. À, ta đi. Tiêu Y hít sâu một hơi, bị khiếp sợ đến. Nàng đại sư huynh kế ngôn bình thường ăn nói có ý tứ, trên mặt mãi mãi cũng là một bộ lạnh lùng biểu lộ. Nếu như không phải người quen biết hắn. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng liền đã nửa đường bỏ cuộc, không dám tới gần nói chuyện cùng hắn. Chớ đừng nói chi là hướng hắn biểu bạch. Nhưng Tiêu Y không nghĩ tới Doãn Kỳ thế mà. To gan như vậy cùng trực tiếp. Sau đó thì sao? Tiêu Y càng thêm lai kình. Nhìn thấy Tiêu Y dáng vẻ hưng phấn, Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi, vì cái gì nữ nhân luôn luôn ưa thích cái. Này bác quái! Nói nhảm, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tiêu Y rõ ràng lộ ra biểu tình thất vọng. Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng là nghe được Lữ Thiếu Khanh nói ra dạng này đáp án, Tiêu Y trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi có chút thất vọng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế giận dữ, đâm đầu của nàng, ngươi đầu óc heo cả ngày nghĩ đến cái gì đây? Có phải hay không nhớ ngươi đại sư? Huynh tìm nữ nhân, sinh cái hầu tử, cho ngươi chơi. Hắc hắc! Nhị sư huynh, ngươi cũng có thể. Ngươi cút! Lữ Thiếu Khanh ngón tay trên dưới bay tán loạn, đâm đến nhanh hơn. Tiêu Y ôm đầu ghé vào trên bàn, một bên nhẫn thụ lấy, một bên hỏi, lại sau đó thì sao? Lại về sau. Lữ Thiếu Khanh mặt thượng nhẫn không được lộ ra vẻ tươi cười, lại về sau nàng trực tiếp động thủ, nói. Muốn đem đại sư huynh cho đánh ngất xỉu khiêng đến trên giường đi. Tiêu Y con mắt lần này trừng đến lão đại rồi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem phía dưới đem Đường Sách đánh không hề có lực hoàn thủ. Doãn Kỳ. Bây giờ nhìn lại, cảm thấy Doãn Kỳ càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng theo bên trong miệng bảo tố ra hai chữ, hảo hán. Đích thật là cái hảo hán, Lữ Thiếu Khanh cũng là tràn đầy bội phục. Mặc dù cuối cùng không thể đánh thắng được ngươi đại sư huynh, nhưng ngươi đại sư huynh cũng đối với nàng sinh lòng kiên kỵ, cố ý vô tình trốn tránh nàng. Dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh trên mặt cười đến rất vui vẻ, thay lời khác tới nói, nàng làm được rất nhiều người không có thể làm được sự tình. Tiêu Y không thể không trầm mặc, hoàn toàn chính xác, chính như nhị sư huynh nói tới. Có. Thể làm cho đại sư huynh cũng sinh lòng kiên kỵ người, không có mấy cái, Doãn Kỳ có thể làm được, chỉ là điểm này đủ để vượt qua rất nhiều người. Nghĩ đến chỗ này, nàng nhìn xem phía dưới. Đường Sách, ánh mắt nhịn không được mang tới thương hại. Chương 176, Khiêu chiến Tiêu Y nhìn xem từ vừa mới bắt đầu liền ở vào hạ phong, bị Doãn Kỳ đuổi theo chặt đường sắt. Ánh mắt mang tới thương hại. Lẩm bẩm nói, ai, hắn còn không biết rõ Doãn Kỳ sư tỷ bạo tính tình, hẳn là sẽ rất thảm đi. Lữ Thiếu Khanh không có phản đối, mà là một mặt đương nhiên. Hắn quá quắc. Chẳng những đã thương Bích Vân Phong Tạ Sùng, còn dự định đùa giỡn Doãn Kỳ. Lấy Doãn Kỳ nha đầu tính cách, không chém chết hắn, cũng phải đem hắn đánh gần chết. Sự thật cũng đúng như Lữ Thiếu Khanh nói như vậy. Đường sách cái này dựa vào đan dược tăng thực lực lên cảnh giới tu sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ của Doãn Kỳ. Hai người chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, tại loại này tình huống dưới, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường sách một mực bị đè lên đánh, vô luận là cận chiến, vẫn là đường xa pháp thuật hắn cũng không làm gì được Doãn Kỳ. Doãn Kỳ như là một đầu đói. Bụng 10 ngày nửa tháng bạo long, đỏ hồng mắt, đuổi theo con mồi cắn xé. Không đem con mồi cho cắn chết, thề không bỏ qua. Ngươi. Đường sách bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, còn có thể đạt được lão tổ chỉ điểm, thực lực phi tốc tiến bộ. Niên kỷ nhẹ nhàng, còn kém một bước bước vào kết đan kỳ. Phi tốc tăng trưởng thực lực nhưng hắn dần dần mê thất, cho là mình thiên phú không thể so với bất luận kẻ nào trên lệch. Từ nhỏ bị gia tộc bồi dưỡng, không có từng chịu đựng ngăn trở, đạo tâm rèn luyện cùng không lên. Bây giờ bị thấp tự mình một cảnh giới Doãn Kỳ đè lên đánh, hắn đã dùng hết biện pháp, đem hết thủ đoạn, dùng tới tự mình có thể sử dụng pháp khí cũng không cứu vãn nổi thế cục. Doãn Kỳ là càng đánh càng cuồng, càng lớn càng hưng phấn, mà hắn là càng đánh liền càng kinh ngạc, càng đánh càng sợ hãi. Ngươi cút ngay cho ta. Đường sách nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra một cái pháp khí, một đạo màn sáng xuất hiện. Màn sáng tản ra bạch quang nhàn nhạt, như là tấm chắn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đồng thời pháp khí phía trên phát ra một đạo sóng gợn trong suốt, ra bên ngoài khuếch tán mà đi. Một cổ to lớn cường độ đánh tới, va chạm trên người Doãn Kỳ, muốn đem Doãn Kỳ bức. Nhưng mà vẫn là vô dụng. Doãn Kỳ mặt đỏ thắm trên không có bất kỳ biểu lộ, mím môi, giơ cao cự kiếm. Cự kiếm sáng lên quang mang nhàn nhạt, lăng không đánh xuống. Doãn Kỳ. Cường độ càng lớn, hai cổ to lớn cường độ va nhau. Mọi người vây xem thậm chí có thể nhìn thấy kia gần như trong suốt vặn vẹo. Lấy lực phá lực, một bước không lùi, đối cứng đối phương phản kích. Doãn Kỳ cường ngạnh nhường không ít vây xem tu sĩ sắc mặt đại biến. Bọn hắn tại phủ tự vấn lòng, nếu như gặp phải Doãn Kỳ đối thủ như vậy, bọn hắn phần thắng lớn bao nhiêu? Đường sách sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới dạng này cũng không có biện pháp đem Doãn Kỳ bức lui. Đã không cách nào đem Doãn Kỳ bức lui, vậy hắn lui. Hắn đã không có dũng khí chính diện cùng Doãn Kỳ đánh. Hắn nghĩ lui, nhưng là Doãn Kỳ không cho hắn cơ hội. Doãn Kỳ giơ cự kiếm phóng tới đường sắt. Thân ảnh chớp động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đường sắt trước mặt. Cự kiếm triều lấy. Đường sắt hung hăng đánh xuống. Một đòn mãnh liệt. Trọng trọng chém vào màn ánh sáng bên trên. Cự hồ phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vang, như là trứng gà bị đánh nát, đường sắt pháp khí vỡ. Nát, màn sáng biến mất. Đường sách cả người như gặp phải trọng kích, lần nữa bay rớt ra ngoài, bay ngược tại giữa không trung, hắn tiên huyết cuồn cuộn. Cái này một cái hắn bị trọng thương, linh lực hao hết, trên thân vết thương chồng chất, nhưng mà so với trên người vết thương, hắn đạo tâm càng là nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hắn nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần nhìn qua xanh thẳm bầu trời. Hắn không nghĩ tới hắn thất bại tại một cái so với hắn tuổi tác còn nhỏ nha đầu trên tay. Hắn xuất đạo đến bây giờ, một mực xuôi gió xuôi nước, không có tao ngộ ngăn trở đã kích. Hiện tại trước mắt bao người, lọt vào đã kích như vậy, nhường tâm hắn như tro tàn, đấu chí toàn bộ tiêu tán. Doãn Kỳ còn muốn xông đi lên đem trong tay cự kiếm hung hăng đập vào đường sắt. Trên thân, Ngu Sưởng thanh âm kịp thời vang lên, được rồi. Chạm đến là thôi đi. Trễ lên tiếng, Lấy Doãn Kỳ tính cách nói không chừng thật đúng là sẽ chụp chết Đường Sắt. Nghe được trưởng môn phân phó, Doãn Kỳ dừng lại, nhìn xem nằm trên mặt đất như là một bộ tử thi Đường Sắt. Lạnh lùng nói một câu, không chịu nổi một kích. Đường Sắt thân thể co quắp một cái, lại một lần nữa bị đả. Kích đến. Đường gia gia chủ trên mặt biểu lộ giống ăn 100 con ruồi chết đồng dạng. Buồn nôn đến muốn ói. Đường Sắt xuất hiện, vốn nghĩ ở chỗ này hảo hảo biểu hiện một phen, là Đường gia. Kiếm điểm mặt mũi. Bây giờ lại đem Đường gia mặt mũi ném đến Trung Châu đi. Tộc nhân đem Đường Sắt đỡ xuống đến, nhìn thấy Đường Sắt mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đường gia gia chủ Đường Nguyên Tư. Trong lòng sinh ra một cổ càng thêm dự cảm không ổn. Đường gia tương lai sẽ không phải bị đánh xảy ra vấn đề a. Doãn Kỳ vai khiêng cự kiếm, nhìn về phía những người khác, có người muốn đến cùng ta. Đánh một trận sao? Không ai lên tiếng. Doãn Kỳ cùng Đường Sắt chiến đấu, bọn hắn những người này nhìn ở trong mắt. Cùng Đường Sắt sử xuất các loại thủ đoạn khác biệt. Doãn Kỳ từ đầu tới đuôi chỉ. Dùng một cái cự kiếm, chưa từng dùng qua cái khác pháp khí, chỉ là dùng cự kiếm, dùng kiếm quyết. Liền đem trúc cơ 9 tầng Đường Sắt đánh bại. Hơn nữa còn bại thật thê thảm, nhìn dáng vẻ của hắn. Không có mấy tháng đoán chừng là không khôi phục lại được, Cơ Bành Việt cười đến rất vui vẻ. Doãn Kỳ là hắn đại đệ tử, thiên phú thực lực không bằng Kế Ngôn cái này thiên tài, nhưng cùng những người khác so sánh, nàng tính được tới thiên tư trác tuyệt. Đồ nhi ngoan, liền nên như thế nào? Doãn Kỳ biểu hiện, nhưng hắn Bích Vân Phong tìm về bị Tạ Sùng vứt bỏ mặt mũi. Cái này thời điểm, có người ra. Tiêu Y sau khi thấy, vỗ bàn, không vui nói, nhị sư huynh, Phương gia cái kia chó đồ vật ra sân, hắn muốn khiêu chiến Doãn Kỳ sư tỷ sao? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, ra không phải. Người khác, chính là trước đó bị Tiêu Y mắng qua Phương Tính. Phương Hiểu Đường ca. Phương Tính nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu, cho nên Tiêu Y đối Phương Tính cảm giác thật không tốt. Nàng nhìn chằm chằm. Phương Tính, mắng to Phương Tính không biết tự lượng sức mình, hắn đây là tự tìm đường chết sao? Lại dám đi tìm trêu chọc Doãn Kỳ sư tỷ. Phía dưới Doãn Kỳ nhìn chằm chằm Phương Tính, khó chịu nói. Ngươi cũng chạy đến cùng ta đánh. Phương Tính trong lòng khẩn trương, trên mặt lại duy trì nụ cười, hắn nói, thực lực của ta bất quá là trúc cơ 3 tầng, làm sao có thể là đối thủ của ngươi đây? Nghe xong chỉ có chút thực lực ấy, Doãn Kỳ như là oa oa trên mặt lộ ra thất vọng. Nàng không muốn khi dễ yếu hơn mình người. Lăn xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Yếu như vậy người cũng dám ra. Doãn Kỳ rất khó chịu, trong tay cự kiếm lúc nào cũng có thể sẽ bổ về phía Phương Tính. Phương Tính vẫn như cũ cười, không có lộ ra vẻ sợ hãi, hắn nói, ta muốn khiêu chiến Lăng Tiêu phái. Một người. Cho nên, ta cảm thấy hẳn là ngươi xuống dưới. Phương Thái Hà ở phía dưới mắng, hỗn đảng này muốn làm gì? Phương Tính là tự mình đi lên, không có trải qua Phương Thái Hà cho phép. Phương Hiểu lạnh lùng chính nhìn xem cùng cha khác mẹ huynh đệ, nàng mơ hồ đoán được tự mình tam ca muốn làm gì. Phương Hiểu không đành lòng tự mình tam ca xấu mặt không may, nàng đối Phương Thái Hà. Nói, phụ thân, nhường tam ca trở về đi. Hắn khiêu chiến người không phải hắn có thể đánh được. Phương Thái Hà mặc dù bất mãn nhi tử tự tiện chủ trương đi lên, nhưng cái này thời điểm không có khả năng nhường hắn xuống tới. Bằng không Phương gia mặt không đẹp. Đi lên lại xám xịt xuống tới, hắn Phương Thái Hà gánh không nổi người này. Phương Hiểu không nguyện ý từ bỏ, tiếp tục khuyên, phụ thân, nhường tam ca trở về còn có thể giữ lại một điểm mặt mũi, bằng không. Phương Thái Hà khoát khoát tay, không đồng ý nữ nhi đề nghị này. Được rồi, nhường hắn thử một chút xem sao. Phương Tính truyền đến, ta muốn khiêu chiến chính là Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử, Tiêu Y. Chương 177, liền cái này, Phương Tính nơi đây vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Phương Hiểu trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên a, tam ca a, ngươi cho rằng ngươi so với người ta cao hai cái tiểu cảnh giới liền tất thắng sao? Ngươi căn bản không biết rõ Tiểu Y muội muội đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phương Hiểu nhìn xem Phương Tính thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Những huynh đệ này của mình tỉ muội vì Phương gia gia chủ vị trí, minh tranh ám đấu, không buông tha bất luận cái gì. Biểu hiện mình cơ hội. Phương Hiểu lắc đầu, không còn thuyết phục phụ thân. Đến cái này tình trạng, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Theo hắn đi. Tiêu Dũng bên này lúc này chửi mẹ. Phương gia tranh. Con muốn làm gì? Muốn ức hiếp ta ngoan nữ nhi sao? Hỗn đảng. Song Nguyệt Cốc. Biện Nhu Nhu nhìn xem Phương Tín ngạo nghễ đứng thẳng đứng đấy, nàng ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Hắn còn không biết rõ tiểu y muội muội có bao nhiêu lợi hại a. Ngồi tại Biện Nhu Nhu bên người Hạ Ngữ, này lại đã khôi phục lúc đầu hình dạng. Nàng mang theo lụa trắng đến che lấp tuyệt thế dung mạo. Nhưng mà mang theo lụa trắng nàng, gió nhẹ khẽ vuốt mà qua, bộ mặt đường cong như ẩn như hiện, như là trong mây mù tiên nữ, càng có lực hấp dẫn. Chung quanh không thiếu nam tu sĩ ánh mắt như là bị làm pháp. Xuống ở trên người nàng chưa từng dời nửa điểm. Hạ Ngữ không nói gì, ánh mắt hướng Lữ Thiếu Khanh Tiêu Y chỗ vị trí nhìn lại. Cái này xem xét, Hạ Ngữ trong mắt nhịn không được lộ ra ý cười. Lữ Thiếu Khanh uể oải ghé vào trên bàn, giống như toàn thân trên dưới xương cốt đều là mềm. Tiêu Y đây, thì khẩn trương hề hề dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, bị Lữ Thiếu Khanh đẩy ra. Lần này, kế ngôn sư huynh. Không tại, ngươi lại như thế nào làm đâu. Hạ Ngữ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm nghĩ. Tiêu Y bên này khẩn trương chết rồi. Trong lòng mắng to Phương Tín hỗn đảng, êm đẹp tới. Kiêu chiến nàng làm gì? Hỗn đảng, ăn nhiều chết no sao? Tiêu Y hận không thể đem Phương Tín đầu chó cho chù y bạo. Ức hiếp ta đúng không? Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y lần nữa dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo hỏi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đánh bay tay của nàng, bất đắc dĩ ngồi thẳng bắt đầu, còn có thể làm sao? Lên a, đi lên ác độc mà trừng trị hắn. Không cần thiết đọa Thiên Ngự Phong tên tuổi, ngoan sư muội, lần này Thiên Ngự Phong danh dự dựa vào ngươi đến bảo vệ. Vẫn là khuyết thiếu lòng tin, phải tiếp tục luyện mới được. Như thế lớn đỉnh mũ xuống trên người mình, Tiêu Y càng căng thẳng hơn. Nàng bất quá là mới vừa vào trúc cơ, vừa mới ổn định cảnh giới này, đối phương cao hơn nàng hai cái cảnh giới đây. Vạn nhất đánh thua làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, không có nửa điểm an ủi, mà là hung ác nói, thua, trục ngươi xuất sư môn, ta không cần yếu gà sư muội. Vừa rồi ngươi không phải nói ngươi muốn thu thập hắn sao? Hiện tại vừa vặn. Ta vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi, ai nghĩ đến thật muốn ta ra sân đâu. Tiêu Y một mặt bảo bảo khổ biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vỗ vỗ đầu của nàng. Tiêu Y ngẩng đầu, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Phát hiện nhị sư huynh ánh mắt nhu hòa. Nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh ôm nhu nói, đi thôi, chỉ là trúc cơ ba tầng mà thôi, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Lữ Thiếu Khanh giọng nói chuyện rất nhu hòa, nhưng Tiêu Y lần thứ nhất cảm giác được nhị sư huynh nguyên lai cũng có thể như thế ôn nhu. Đơn giản tựa như là tự mình thân ca ca đồng dạng. Tiêu Y trong lòng ngọt ngào, hít mắt, rất được lợi giờ khắc này. Ta biết rõ. Tiêu Y đứng lên. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên lần nữa, lần này là ác bá thanh âm, nếu bị thua, ta thật sẽ đem ngươi đá ra sư môn. Trong lòng ôn nhu đại ca. Ca hình tượng trong nháy mắt phá diệt, Tiêu Y đau lòng không thôi. Quay đầu về Lữ Thiếu Khanh làm một cái mặt quỷ. Thối nhị sư huynh. Nhìn xem Tiêu Y hạ tràng, Lữ Thiếu Khanh mang trên mặt nụ cười. Nhàn nhạt. Nhìn xem Phương Tín ánh mắt như là nhìn xem người chết. Phương Tín cảnh giới thực lực hoàn toàn chính xác còn cao hơn Tiêu Y, nhưng mà Phương Tín hắn như thế nào đi nữa cũng bất quá là. Một cái thế gia đệ tử, cùng Tiêu Y loại này môn phái đệ tử thủy chung là có chênh lệch. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh cố ý vô tình nhường Tiêu Y một đường chiến đấu qua tới. Liền liền kết đan kỳ cao thủ. Nàng cũng đấu thắng. Tiêu Y cũng không biết rõ nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rất rõ ràng. Tiêu Y chẳng khác gì là hắn tự tay dạy dỗ nên đồ đệ, không mạnh, kia mới không có thiên. Lý đây. Mã Đức. Thua thiệt lớn. Đại sư huynh là bỏ mặc trưởng quỷ, sư phụ cũng thế, khiến cho ta mệt chết. Về sau kiên quyết không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Phía dưới Phương Tín lại một lần nữa hô hào, muốn khiêu chiến Tiêu Y. Doãn Kỳ trong lòng giận dữ, đây là nàng không còn đây này. Nổi giận Doãn Kỳ hét lớn một tiếng, đi xuống cho ta. Giơ cự kiếm, liền muốn cho Phương Tín đến một cái, đem cái này xú nam nhân bổ. Doãn Kỳ sư tỷ, nhường, để cho ta tới đi. Tiêu Y ra sân, thanh âm mang theo một điểm thanh âm rung động. Vừa đến, đối thủ so Trương Chính còn cao hơn. Một cái tiểu cảnh giới. Thứ hai, nhiều người như vậy nhìn xem, trong lòng khẩn trương không thôi. Doãn Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Y, đem cự kiếm hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống, tia lửa tung tóe. Doãn Kỳ chú ý tới Tiêu Y trên mặt khẩn trương, mắng, ngươi nhị sư huynh thật là một cái hỗn đản. Sau đó quan tâm nói, có lòng tin sao? Không có chuyện gì, ta thử một chút. Tiêu Y nhìn xem Phương Tín, ánh mắt dần dần kiên định. Doãn Kỳ nhìn thấy Tiêu Y ánh mắt, dẫn theo cự kiếm thu lại, ly khai. Nàng chưa có trở lại tự mình vị trí bên trên, mà là bay thẳng Lữ Thiếu Khanh chỗ. Nhìn thấy Doãn Kỳ dẫn theo cự kiếm đằng đằng sát khí xông về phía mình nhị sư huynh. Tiêu Y một thời gian không thèm để ý Phương Tín, chờ mong Doãn Kỳ đối Lữ Thiếu Khanh làm chút gì. Bất quá Doãn Kỳ dẫn theo cự kiếm vọt tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, Lữ Thiếu Khanh nói chỉ là một câu. Doãn Kỳ liền đem cự kiếm thu lại, đặt mông ngồi xuống, cùng Lữ Thiếu Khanh cười cười nói nói. Ai, thất vọng. Tiêu Y bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Tín nhìn thấy Tiêu Y tới về sau, không nói một lời, cuối cùng còn lắc đầu. Đây là tại xem thường tự mình sao? Phương Tín trong lòng giận dữ, trước đó bị Tiêu Y mắng to chó đồ vật, hiện tại lại tại khinh thị chính mình. Thù mới hận cũ cũng có, Phương Tín hét lớn một tiếng, xú nha đầu, ít xem thường người. Lúc này phát khởi tiến công. Thể nội linh lực vận chuyển. Trong tay khởi xướng nhạc hào quang màu xanh lam, không khí bắt đầu trở nên ướt át. Một chi màu lam mũi tên hội tụ thành hình, mũi tên rõ ràng rành mạch, cùng chân thực phi tiễn, mũi tên lập lòe sáng lên, sắc bén không gì sánh được. Đi! Hét lớn một tiếng, màu lam mũi tên tản ra tầng tầng vần sáng, hướng phía Tiêu Y bắn thẳng đến mà đi. Phương Tín trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đây là... Hắn am hiểu pháp thuật. Thủy tiễn thuật. Phong mang tất lộ, mọi việc đều thuận lợi. Tiêu Y nhìn thấy thủy tiễn thuật khí thế hung hung, khí thế kinh người. Nàng không dám khinh thường, cầm trong tay tam phẩm trường kiếm, vận chuyển thanh bình kiếm quyết. Một tầng lại một tầng vô hình gợn sóng xuất hiện. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kích xạ mà đến thủy tiễn liên tiếp vỡ nát. Phát hiện tự mình dễ như trở bàn tay liền hóa giải Phương Tín công kích. Tiêu Y nghi hoặc, giống như cũng không phải rất mạnh a, liền cái này. Chương 178, Thái Cẩu. Phương Tín nhìn thấy công kích của mình bị Tiêu Y như thế nhẹ nhõm hóa giải, trong lòng giật mình. Được nghe lại Tiêu Y, tức giận đến gương mặt cũng bóp méo. Đừng tưởng rằng may mắn chặn công kích của ta ngươi liền có thể phách lối. Phương Tín gầm thét. Lại một lần nữa hội tụ linh lực, vẫn là thủy tiễn thuật. Thế tới nhìn như hung ác, nhưng ở trong mắt Tiêu Y, Phương Tín cho nàng áp lực còn không bằng Trương Chính. Chí ít Trương Chính. Hỏa cầu thuật từng một lần nhường nàng cảm giác được uy hiếp. Mà bây giờ, Phương Tín công kích đối với nàng mà nói một điểm uy hiếp cũng không có. Còn có thể nhẹ nhõm phá mất. Ai, nguyên lai liền. Chút năng lực ấy. Còn tưởng rằng trúc cơ ba tầng có bao nhiêu lợi hại đây. Khiến cho ta lo lắng, còn bị nhị sư huynh mắng. Biết rõ Phương Tín thực lực yếu như vậy gà về sau, Tiêu Y trong lòng đại. Định. Đối mặt lại lần nữa đánh tới màu lam mũi tên, Tiêu Y không chút hoang mang. Vẫn như cũ là thanh liên kiếm quyết lên tay, lại là nhẹ nhõm hóa giải yên tâm tiến công. Lòng tự tin đi lên Tiêu Y. Bắt đầu trước ngôn ngữ công kích. Trúc cơ ba tầng cứ như vậy thực lực. Nhà ta Tiểu Hồng cũng so ngươi lợi hại. Đón lấy, tam phẩm trường kiếm đâm thẳng Phương Tín. Thanh liên kiếm quyết sử xuất. Trong không khí tạo nên vô số gợn sóng, tự hồ đè xuống mặt nước, từng tầng ép hướng Phương Tín. Thấy cảnh này Ti Dao nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Nha đầu này, kiếm pháp không tệ. Tiêu Sấm nhìn thấy Tiêu Y biểu hiện như thế, trong lòng vui mừng vạn phần, mặt mang vẻ đắc ý, đây chính là tự mình cháu gái ruột. Hắn híp mắt, tận lực khống chế mình muốn cười ra tiếng xúc động. Tiểu Y nha đầu thiên phú không tệ, bằng không ta cũng không dám cầu Thiều sư đệ mở cửa sau. Tiêu Sấm tận lực thận trọng, trong lòng rất là đắc ý, ngu sưởng nhìn xem Tiêu Y một tay kiếm quyết khiến. Cho ra dáng, đã hết sức quen thuộc, cũng là liên tục gật đầu. Đi theo thiếu khanh kia tiểu tử, cũng không có hoang phế tự thân tu luyện. Tiêu Sấm trong lòng đắc ý đi hơn phân nửa, buồn bực. Nhớ, cưới chất nữ như cái theo đuôi đồng dạng đi theo Lữ thiếu khanh bên người, hắn tâm liền ngạnh. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Y đi theo Lữ thiếu khanh, tiến bộ xác thực rất nhanh. Điểm này, cho dù là bọn hắn những này nguyên anh đại năng, cũng không hiểu rõ đến cùng vì cái gì. Lữ thiếu khanh rõ ràng như thế lười, vì cái gì tự mình lợi hại, còn có thể mang theo sư muội lợi hại đâu. Phía dưới chiến đấu tiếp tục. Tiêu Y khí thế hung hung, nhưng Phương Tính cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn vội vàng đánh ra số đạo pháp quyết dùng để ngăn cản Tiêu Y từng tầng bình. Chướng xuất hiện, mang cho Phương Tính cảm giác an toàn. Nhưng mà Tiêu Y trong tay là tam phẩm trường kiếm, vô cùng sắc bén, phối hợp với thanh liên kiếm quyết. Uy lực 10 phần, cho Phương Tính cảm. Giác an toàn từng tầng bình chướng tại Tiêu Y trường kiếm trước mặt, từng tầng vỡ tan. Như cùng ở tại trong không khí lóe ra ngũ thải ban lan bọc khí, bị từng cái đâm. Bạo. Mỗi phá một tầng, Phương Tính sắc mặt trắng một điểm, trong lòng cũng liền nhiều hoảng một điểm. Đến cuối cùng, Phương Tính thi triển bảo hộ chính hắn bình chướng bị đều phá hư. Phương Tính cũng. Bởi vậy vạn phần hoảng sợ, kho hoàng hậu lui. Chạy đi đâu? Tiêu Y đắc thế không nhường người, trường kiếm hoành vung. Một đạo phong mang kiếm khí lăng không bổ ra, thẳng đến Phương Tính. Kiếm khí. Lăng lệ, vạch phá không khí, phát ra tiếng xé gió. Phương Tính tê cả da đầu, nguy hiểm còi báo động đại tác. Kinh hoảng Phương Tính vội vàng móc ra một cái pháp khí. Một cái đen như mực đặt cơ sở. Ngoại hình như là tấm chắn, bàn tay lớn nhỏ pháp khí. Rót vào linh lực về sau. Tấm chắn đón gió tăng trưởng, hóa thành một mặt đại thuẫn, ngăn tại Phương Tính trước mặt. Len keng. Đại thuẫn đem. Tiêu Y kiếm khí ngăn cản hạ. Phương Tính trong lòng cảm giác nguy hiểm biến mất, nhưng trong lòng của hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Xú nha đầu. Phương Tính trong lòng đại hận, cắn răng cả. Giận nói, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Hắn lần này ra sân khiêu chiến Tiêu Y, không chỉ là bởi vì Tiêu Y mắng, chủ yếu hơn chính là hắn muốn tại Tề Châu Đông đảo thế lực trước. Mặt đánh bại Tiêu Y, đánh bại Lăng Tiêu phái năm đại phong một trong thân truyền đệ tử, sẽ nhường hắn thu hoạch được vô thượng vinh dự. Đầy đủ nhường hắn thanh vọng phóng đại, trở thành Tề Châu Đông. Đảo người trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Đến thời điểm, Phương gia vị trí gia chủ tự nhiên sẽ rơi xuống hắn trong tay. Nhưng hắn lời này mới vừa nói xong, trong lòng của hắn còi báo động. Lần nữa đại tác. Lần này cảm giác nguy hiểm so với một lần trước càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung mãnh. Như là hồng thủy mãnh thú trong nháy mắt liền đem hắn tâm chiếm lấy. Phương Tính còn chưa kịp phản ứng. Phốc phốc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, như là trang giấy bị đâm xuyên. Hắn pháp khí đại thuẫn phòng được kiếm khí, lại không phòng được Tiêu Y trường kiếm. Tiêu Y trường kiếm. Mũi kiếm xuất hiện tại Phương Tính trước mắt. Mũi kiếm hàng quang lập lòe, phía trên phong mang nhường Phương Tính hàng khí ứa ra, phản phất linh hồn cũng bị đông lại đồng dạng. Phương Tính vãi cả linh. Hồn, kịp phản ứng về sau, trước tiên bỏ đại thuẫn, phi tốc lui lại. Tiêu Y không có truy kích, mà là quơ trường kiếm đem Phương Tính đại thuẫn chặt thành mấy khối. Tán loạn trên mặt đất đại thuẫn. Quang mang tán đi, bị triệt để phá hư. Liền chút thực lực ấy. Tiêu Y càng thêm tự tin, thậm chí đắc ý, trường kiếm tại trong tay chuyển động, mặt mũi tràn đầy xem thường, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là như thế không chịu nổi một kích. Cuối cùng thậm chí mắng to, thái cẩu. Cũng dám khiêu chiến ta. Hừ, nói ta nhị sư huynh nói xấu, còn dám tới khiêu chiến ta, không? Mắng chết ngươi coi như ta tốt tính. Phốt! Phương Tính thổ huyết, thật bị tức đến phun một nguồn máu. Lữ Thiếu Khanh tại phía trên thấy cảnh này, cười đến con mắt cũng híp lại thành một cái dây. Cảm thán, thanh xuất Vu Lam a, người tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ. Hậu sinh khả úy a. Một mặt cảm thán, nếu là không biết đến, còn tưởng rằng hắn đã là mấy trăm tuổi lão yêu. Quái! Doãn Kỳ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi liền sẽ dạy nàng những này thô ngôn lời xấu xa. Ngươi vẫn xứng là sư huynh sao? Trước đó cũng thế, thế mà còn dám nhường nàng. Ra mặt mắng chửi người, không biết rõ sẽ hại chết người sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu phủ nhận, ta cũng không có dạy hắn những thứ này. Đây đều là nàng tự học, ngươi cũng không biết rõ nha đầu này. Chân chính thiên phú là cái gì? Tiêu Sấm bên này, Tiêu Sấm sắc mặt đã đen như đáy nồi, hắn lo lắng nhìn lấy mình Tiêu gia đám người vị trí. Hắn đã tưởng tượng ra được hắn đại ca biểu lộ. Đại ca a, ta có lỗi với ngươi. Là ta không có chiếu cố tốt tiểu y, Ti Dao che miệng cười không ngừng, tiểu nha đầu tính tình vẫn còn lớn. Ngu Sưởng ngửa mặt lên trời thở dài, đã không biết rõ nói cái gì cho. Phải. Phương Tính bị một câu thái cẩu chỉnh phá phòng. Phun ra một ngụm tiên huyết về sau, hắn phẫn nộ gào thét, ngươi dựa vào thần binh lợi khí đến khi phụ người tính là gì anh hùng hảo hán? Có. Dám hay không không sử dụng kiếm đến cùng ta đánh một trận? Tiêu Y nghe vậy, thu hồi trường kiếm, không dùng vũ khí, ta cũng có thể thu thập ngươi. Phương Tính trong lòng cười lạnh không thôi, đến. Cùng là tuổi trẻ a, dạng này đều lên là. Vậy thì tốt, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Phương Tính nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy bắt đầu vận chuyển công pháp, điều động thể nội còn sót. Lại linh lực. Xem ra tự hồ muốn nín đại chiêu. Tiêu Y cũng không quen lấy hắn, hét lớn một tiếng, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Chương 179, Quy Nguyên cắt ra sơn. Hỏa cầu thật lớn từ trên. Trời giáng xuống. Như thế hỏa cầu thật lớn, ở đây ngoại trừ số ít mấy người gặp qua bên ngoài. Những người khác là lần đầu tiên gặp. Bị giật nảy mình. Cái này. Đây là hỏa cầu thuật. Sao? Nói đùa sao, ta dùng chính là giả hỏa cầu thuật a. Thật như nàng nói tới sao? Thiên thạch. Có khủng bố như vậy thiên thạch sao? Quá dọa người. Không ít tu sĩ kêu sợ hãi liên tục. Chủ yếu là bị hù dọa. Hỏa cầu thanh thế to lớn, tản ra khí tức nhường không ít người trong lòng bắt đầu sợ hãi. Trương Chính sắc mặt hết sức khó coi. Lúc trước hắn chính là bị Tiêu Y một chiêu này. Lừa gạt. Kết quả hết sạch linh lực trong cơ thể, từ đó bại bởi Tiêu Y, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Lần thứ nhất nhìn thấy một chiêu này, người bình thường đều sẽ bị hù dọa. Chính. Như trong sân Phương Tính. Phương Tính nhìn thấy cuồn cuộn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, còn khóa chặt hắn. Kém chút sợ tè ra quần. Hỏa cầu khí thế kinh người, Phương Tính cảm thấy nếu như hắn không ngăn cản lời nói, sẽ bị cái này hỏa cầu dung. Hoảng sợ phía dưới Phương Tính đem sau cùng một tia linh lực đều đã vận dụng. Một cái dài ước chừng mấy trượng màu lam cự long xuất hiện, mang theo. Vô tận hơi nước xông lên trời, đón lấy đại hỏa cầu. Trương Chính thấy cảnh này, cười lạnh không thôi, ngu xuẩn, bị lừa rồi. Thấy có người cũng bị lừa gạt đến, trong lòng dễ chịu. Nhưng mà trên thực tế lại cùng Trương Chính trong tưởng tượng không đồng dạng. Một tiếng vang thật lớn, nếu như không phải chung quanh có trận pháp bảo hộ, tất nhiên sẽ tác động đến người chung quanh. Hỏa cầu cùng thủy long va nhau, phát sinh to lớn bạo tạc sóng xung kích tại trong đại trận tứ ngược. Phương Tính há mồm phun ra tiên huyết, thể nội bị cổ này xung kích ba ba cùng, thụ thương nghiêm. Trọng. Trương Chính lấy làm kinh hãi. Uy lực này tự hồ so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Mà lại Phương Tính dù sao cũng là trúc cơ ba tầng thực lực, vì sao không bằng hắn? Hắn Trương Chính tốt xấu. Có thể nương tựa theo hỏa cầu thuật đem phá hư mất. Mà Phương Tính lại bởi vậy bị trọng thương. Trương Tòng Long nhìn thấy đệ đệ mình nghi ngờ trên mặt. Hừ lạnh một tiếng, thế gia đệ tử, không đáng. Để lo. Trương Chính sững sờ, sau đó hiểu được. Nói cho cùng, thế gia đệ tử cùng đại phái đệ tử là có chênh lệch. Thế gia đệ tử, vô luận là tu luyện công pháp, lịch duyệt kiến thức cũng không bằng đại phái đệ tử. Phương Tính mặc dù là Phương gia gia chủ thân nhi tử, nhưng hắn cái này thân nhi tử không giống Đường gia Đường Sách đồng dạng bị gia tộc tập trung tài nguyên bồi dưỡng. Thực lực còn không bằng là muội muội Phương Hiểu. Hắn thiên phú bình thường, có thế có trúc cơ 3 tầng thực lực, đang dược đoán chừng không ăn ít, thực lực thưa thớt, đối mặt chỉ có trúc cơ 1 tầng Tiêu Y, khó mà đánh thắng được. Nghĩ minh bạch về sau, Trương Chính lắc đầu. Trong lòng càng thêm dễ chịu. Phương Tính thực lực mặc dù có chút nước, nhưng dầu gì cũng là trúc cơ 3 tầng. Hiện tại cũng bại, hắn. Cái này trúc cơ tầng 2 thua với Tiêu Y cũng là sẽ không bị người chê cười. Trương Chính có chút muốn cho Tiêu Y vỗ tay. Làm tốt lắm. Ha ha, làm tốt lắm. Tiêu Y lão cha Tiêu Dũng nhìn thấy tự mình nữ nhi như thế dũng mãnh phi thường, hưng phấn kêu lên. Thanh âm dẫn tới người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Ta nữ nhi, ta nữ nhi. Tiêu Dũng đắc ý chỉ vào Tiêu Y, lớn tiếng nói đắc ý sắc mặt, để cho người ta rất muốn đánh hắn một trận. Phương Tính chật vật đứng lên, quỳ một chân trên đất. Trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn không thể tin được hắn cứ như vậy bại. Nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Hắn linh lực khô kiệt, thể nội thụ thương nghiêm trọng, nóng bỏng cảm giác, nhưng hắn bất cứ lúc nào cảm thấy mình sẽ đổ xuống. Thái Cẩu, còn có lời gì muốn nói? Tiêu Y đứng ở Phương Tính trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, lấy người thắng tư thái, nói, chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân cũng dám tới khiêu chiến ta. Không biết tự lượng sức mình, không chịu nổi một kích. Phương Tính cắn răng, hận không thể lại cùng Tiêu Y đánh qua, nhưng mà hắn hiện tại động một cái cũng khó khăn. Chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Y, hận không thể dùng ánh mắt giết Tiêu Y, nhìn cái gì vậy? Không phục sao? Tiêu Y ngoài miệng không lưu tình chút nào, không phục liền đứng lên, như cái nữ nhân ở chỗ ấy trừng tròng mắt tính là gì? Nhanh, ta chờ ngươi. Đợi một hồi, Tiêu Y càng thêm coi nhẹ. Nguyên lai không được a, không được liền lăn xuống dưới a, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ sao? Ngươi. Phương Tính rốt cục cũng nhịn không được nữa, lần nữa phun ra một ngụm máu, cả người thẳng tắp ngất đi. Thôi đi, nguyên lai như thế đồ ăn a. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cẩn thận nghiêm túc, lo lắng không thôi. Phương Thái Hà sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới biểu hiện của con trai không chịu được như thế. Coi là thật mắc cỡ chết người. Hắn hướng về phía bên người cười trên nỗi đau của người khác mấy con trai quát. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi lên đem người khiêng xuống tới. Mất mặt đồ vật. Phương Thái Hà chỉ hận đây không phải ở nhà, bằng không hắn nhất định phải hảo hảo thu dọn một trận những này không. Hăng hái nhi tử. Phương Hiểu ngồi ở bên cạnh, này lại không có bất kỳ lời nói. Lời nên nói nàng đã nói, nàng phụ thân không nghe, là nàng phụ thân sự tình. Phương Thái Hà nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh nữ nhi, trong lòng phiền muộn. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Quy nguyên các người ra sân. Phương Thái Hà ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp trên trận xuất hiện một thanh niên. Có người đạt được người này là thân phận, kêu lên. Là Đỗ Tĩnh, Quy nguyên các Nguyên Anh Tan Thiệu đệ tử. Trúc cơ 8 tầng, hắn muốn khiêu chiến ai? Hẳn là muốn khiêu chiến cái kia bạo lực nữ. Khó nói. Lăng Tiêu phái còn có đệ tử khác, nhìn xem đi. Tiêu Y bên này đánh bại Phương Tính, còn đem Phương Tính tức giận đến thổ huyết hôn mê. Trong lòng đắc ý, hướng về Lữ Thiếu Khanh chỗ ấy đắc ý lè. Lưỡi. Vừa định rời đi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được có người xuất hiện. Tiêu Y trong lòng giật mình, lập tức đề phòng. Nhìn thấy một cái hôi sam thanh niên xuất hiện tại tự mình cách đó không xa, đang vẻ mặt tươi cười nhìn mình chằm chằm. Chung quanh tiếng kinh hô, đã để Tiêu Y biết rõ người trước mắt là ai. Quy nguyên các gia hỏa. Tiêu Y đối Quy nguyên các không có nửa điểm hảo cảm. Biểu lộ lạnh xuống, khinh miệt nhìn hắn một cái, ngay cả lời cũng không muốn nói câu thứ hai. quay người dự định xuống dưới. Cái này gia hỏa một mặt cười dâm, nhìn cũng không phải là người tốt lành. Gì? Đỗ Tĩnh lại ngăn cản Tiêu Y, kêu lên, chậm đã, Tiêu Y sư muội thực lực hơn người, không bằng cùng ta qua hai chiêu như thế nào? Tại phía trên Doãn Kỳ sau khi nghe được, lúc này liền muốn móc ra cự kiếm lao xuống đi. Không biết xấu hổ gia hỏa, nhìn ta xuống dưới đem hắn bổ. Đỗ Tĩnh thực lực trúc cơ 8 tầng, cao hơn Tiêu Y 7 cái tiểu cảnh giới, thực lực tuyệt đối không phải phương. Tính loại nước này hàng thế gia đệ tử có thể so sánh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hỗn đảng Quy Nguyên Các, thật cho là nhóm chúng ta dễ khi dễ sao? Lữ Thiếu Khanh không có lên tiếng, mà là dự định nhìn. Xem Tiêu Y làm thế nào. Tiêu Y biết rõ Đỗ Tĩnh thực lực, trong lòng kiên kỵ, không có khả năng đồng ý loại này hoang đường yêu cầu. Nàng mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được Đỗ Tĩnh. Nàng lại không bệnh. Tiêu Y bỏ xuống một câu, não có bệnh. Sau đó quay người ly khai. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, sau lưng liền truyền đến cảm giác nguy hiểm. Chương 180, lấy lớn hiếp. Nhỏ. Tiêu Y lát nữa, một cái trên thân hồng quang lòe lòe hỏa xà, toàn thân trên dưới bao vây lấy hừng hực đốt hỏa diễm, phát ra kinh khủng cực nóng, há to mồm, lộ ra răng độc, hướng phía Tiêu Y cắn. Tới. A. À. Tiêu Y kinh hô một tiếng, xuất ra trường kiếm, vội vàng ngăn cản. Giờ khắc này, nàng không có giữ lại thực lực, trường kiếm sáng lên, hung hăng một kiếm bổ về phía hỏa xà. Trong kiếm quang, mang theo một cổ phong mang kiếm ý, thế không thể đỡ, đem hỏa xà đầu chặt xuống. Thuận thế mà xuống, đem hỏa xà chém thành hai khúc, hạ rơi xuống đất bên trên, ánh lửa lấp lóe hai lần, cuối cùng tiêu tán. Tiêu Y trên mặt chưa tỉnh hồn, hung tợn trừng mắt Đỗ Tĩnh. Ngươi lại dám đánh lén. Không biết xấu hổ, các ngươi Quy Nguyên Các đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Đỗ Tĩnh trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhưng là trong mắt vẫn là lóe lên một tia ghen ghét. Kiếm ý a, Quy Nguyên Các đại sư huynh đến bây giờ cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, cái này miệng còn hôi sữa nha đầu thế. Mà lĩnh ngộ, coi là thật để cho người ta ghen ghét. Tiêu Y kiếm ý cũng kinh trụ rất nhiều người. Tiêu Dũng chính nhìn xem nữ nhi thế mà sử xuất kiếm ý, ngây dại. Tự mình nữ nhi lợi hại như vậy sao? Thế hệ tuổi trẻ bên trong, duy chỉ có Kế Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý, hiện tại đến phiên hắn nữ nhi. Ngoạ tào, ta Tiêu gia hẳn là muốn quật khởi, muốn trở thành Tề Châu đệ nhất đại gia tộc sao? Phương gia. Phương Tính bị khiêng xuống đến về sau, rất nhanh tỉnh lại. Mặt quay về phía mình phụ thân, Phương Tính cúi đầu, cắn răng nói, phụ thân, nếu như ta lại cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Nàng thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, một cổ ba động truyền đến. Người chung quanh kinh hô lên. Kiếm ý. Phương Tính ngẩng đầu, thấy được sự xuất kiếm ý Tiêu Y. Sắc mặt của hắn lại một lần nữa biến trắng, không có một tia huyết sắc. Tiêu Y đối đầu hắn thời điểm, thế mà không có sử xuất kiếm ý liền đem hắn đánh bại. Nếu như dùng tới kiếm ý đâu, hắn có thể hay không bị bại càng nhanh. Phương Thái Hà nhìn xem đứa con trai này ánh mắt càng thêm bất mãn, trở về cho ta hảo hảo tỉnh lại, nửa năm không cho phép rời nhà dặm rưỡi bước. Đáng chết. Phương Tính nhìn xem Tiêu Y ánh mắt càng thêm oán hận. Rất nhiều người đều chấn kinh tại Tiêu Y thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, không ít người nhìn xem Lăng Tiêu phái đệ tử chỗ, càng là tràn đầy ghen ghét. Đây là gặp vận may sao? Lại có một cái thiên phú không thể so với Kế Ngôn kém đệ tử. Đặc biệt là Quy Nguyên Các, càng là khó coi tới cực điểm. Ra một cái Kế Ngôn đã để Quy Nguyên Các tương lai ảm đạm vô quan. Hiện tại lại nhiều một cái Tiêu Y, tương lai Quy Nguyên Các còn có ngày nổi danh sao? Nhìn thấy người phía dưới ánh mắt bất mãn, ghen ghét chờ chút. Ngu Sưởng cười khổ không thôi. Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý phương pháp rất đơn giản, nhưng loại phương pháp này cho dù là phụ tử cũng sẽ không làm như vậy. Nói cách khác, Tiêu Y hình thức là không thể phục chế. Những người khác không biết. Rõ, bọn hắn cái biết rõ Lăng Tiêu phái có một cái không kém hơn Kế Ngôn kiếm đạo thiên tài. Ổn thỏa cổng một cái oan ức. Mà Tiêu Sấm tức giận mắng to lên, vô sĩ tiểu bối, lại dám đánh lén. Cơ Bành. Việc cũng xem thường loại hành vi này, Quy Nguyên các cháu trai có bộ dáng như vậy, làm việc bá đạo, hèn hạ. Ti Dao nhìn xem Tiêu Y, trong mắt lộ ra lo lắng, nói khẽ, muốn hay không đi ngăn. Cản bọn hắn. Tiêu Y thực lực bất quá là trúc cơ một tầng, cùng trúc cơ 8 tầng Đỗ Tĩnh chênh lệch rất lớn. Kêu dừng cũng không sợ mất mặt. Ngu Sưởng gật đầu, vừa định nói chuyện. Lại nhìn thấy. Doãn Kỳ đứng dậy. Doãn Kỳ hướng về phía Đỗ Tĩnh giận mắng, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đến, đến, ta và ngươi đánh. Cơ Bành Việt ngạc nhiên, nhìn lấy mình đồ đệ, chỉ. Vào Đỗ Tĩnh mắng to, sau đó cười khổ, xem ra gọi không được. Tiêu Sấm cũng rất phiền muộn, hắn nói, ta phải đi ngăn cản bọn hắn đi. Quy Nguyên các người bị mắng, càng thêm không có khả năng. Lui xuống. Ngoài ý liệu là, Ngu Sưởng lại ngăn trở hắn. Ngu Sưởng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, nhìn kỹ hẳn nói. Tiêu Sấm nhìn qua trưởng môn, cái này nếu không phải mình trưởng môn, hắn đều. Muốn mắng chửi người. Trưởng môn, Tiểu Y chỗ nào đánh thắng được kia gia hỏa. Ngu Sưởng nhìn qua Doãn Kỳ, lại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, không có giải thích, chỉ là nói, yên tâm đi, có nhóm chúng. Ta tại, Tiểu Y không có việc gì. Ngu Sưởng biết rõ, nếu như là Doãn Kỳ nha đầu kia chính mình ý tứ, đã sớm lao xuống đi, mà không phải đang chửi bậy. Không ít người đối với Doãn Kỳ mắng to Đỗ Tĩnh. Hành vi cảm giác được không hiểu. Tất cả mọi người biết rõ Quy Nguyên các người làm việc bá đạo, cũng không để ý mặt mũi thế nào. Lấy lớn hiếp nhỏ cái này sự tình thường xuyên làm. Lấy một cái. Nguyên Anh lại diệt một cái thực lực mạnh nhất chỉ có trúc cơ kỳ môn phái cũng không phải không có làm qua. Quy Nguyên các người cũng không phải bị chửi vài câu liền sẽ rút lui, ngược lại sẽ nhường. Bọn hắn càng phát ra phách lối. Tất cả mọi người có thể khẳng định Đỗ Tĩnh muốn xuất thủ đối phó Tiêu Y, Đỗ Tĩnh cười lạnh một tiếng, Lý cũng không để ý tới Doãn Kỳ, mà là đối Tiêu Y nói, tới. Đi, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắn không sợ Ngu Sưởng bọn người ngăn cản, nếu như Ngu Sưởng bọn hắn lên tiếng ngăn cản, sư phụ của mình bọn hắn cũng sẽ ngăn cản, cho hắn chế tạo cơ. Hội. Đỗ Tĩnh ngoài miệng nói, linh lực trong cơ thể đã sớm vận chuyển, trong nháy mắt lại một lần nữa hội tụ một cái hỏa xà. Uốn lượn mà đến, xoay quanh mà lên, lao thẳng tới Tiêu Y mặt. Cho dù thân là tu sĩ, nhưng nhìn thấy như thế sinh động như thật hỏa xà, Tiêu Y vẫn là tê cả da đầu. Nàng biết mình thực lực cảnh giới không bằng Đỗ Tĩnh, cho nên không có bất kỳ giữ lại. Toàn lực xuất kích. Thanh Bình kiếm quyết sử xuất, trường kiếm vung vẩy, mang theo kiếm ý thẳng hướng Đỗ Tĩnh. Nhưng là lần này nàng tại hỏa xà trước mặt lại ăn phải cái lỗ vốn. Hỏa xà nóng bỏng khí tức, như là thiêu. Nướng linh hồn của nàng. Linh khí tạo thành thân thể vững như bàn thạch. Cho dù là tam phẩm trường kiếm cũng không cách nào đem chặt đứt. Trường kiếm xuống trên người hỏa xà, tóe lên vô số hỏa. Tinh. Tiêu Y vội vàng triệt thoái phía sau, nàng trường kiếm phối hợp với kiếm quyết, lại thêm kiếm ý, thế mà không phá nổi một cái nho nhỏ hỏa xà. Đỗ Tĩnh mang theo dẻo cợt, thao túng hỏa xà bay. Thẳng Tiêu Y mà đi. Không biết tự lượng sức mình, vừa mới bắt đầu bất quá là rất nhỏ thăm dò ngươi một cái mà thôi. Ngươi mặc dù có kiếm ý, nhưng là ngươi cho rằng ta là ai? Cảnh giới của ta cao hơn ngươi, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, nếu là dạng này cũng không làm gì được ngươi, ta còn làm cái gì tu sĩ? Tiêu Y trong lòng sinh ra cảm giác bất lực, hỏa xà xoay quanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, nhưng nàng mệt mỏi ứng phó. Chính như Đỗ Tĩnh lời nói, nàng cùng Đỗ Tĩnh ở giữa thực lực chênh lệch thật quá lớn. Nàng không phải là đối thủ của Đỗ Tĩnh. Không nhiều sẽ, nàng liền lâm vào trong khốn cảnh, đau khổ ngăn cản. Tiểu nha đầu, đầu hàng đi. Đỗ Tĩnh một bên uy hiếp Tiêu Y không đoạn hậu rút lui, vừa hướng Tiêu Y chiêu hàng. Hắn rất giảo hoạt, chỉ cần Tiêu Y tại. Trước mắt bao người đầu hàng, chẳng những sẽ để cho nàng đạo tâm bị hao tổn, còn có thể nhường Lăng Tiêu phái hung hăng mất mặt. Thực lực của ngươi không bằng ta, bỏ vũ khí xuống không làm chống cự. Cũng rất bình thường, không ai sẽ cười ngươi.